Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay. Một câu chuyện ma làng quê của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Di Chúc Không Lời Chứng. Một câu chuyện rất hay xoay quanh về một cái bản di chúc của cụ Lộc rất là kỳ lạ, khi mà để lại toàn bộ tài sản cũng như mảnh đất hơn 300 m² lại cho người con dâu, chứ không phải là con cái trong nhà. Và khi mà cụ Lộc qua đời thì xảy ra rất nhiều những cái biến cố kinh dị và hãi hùng trong đám tang của cụ, và cũng qua đó đã chỉ ra những bí mật giận người còn chưa được sáng tỏ. Thưa quý vị, một câu chuyện hay, một câu chuyện ma làng quê xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình của ông Lâm là một nhà gốc Hoa, đã sang định cư từ đầu những năm thực dân phong kiến cuối thế kỷ 19. Không ai biết tổ tiên của ông làm nghề gì. Các cụ cao niên trưởng lão trong làng chỉ mang máng là tổ phụ của ông Lâm giàu có lắm, rồi ngay lập tức mua một mảnh đất của cụ Lý để dựng nhà. Lúc chuyển về làng còn có xe kéo riêng, châu bò kéo theo từng đàn để chở hòm xiềng, đồ đạc. Thời phong kiến cả làng cả tầm chẳng có gạo ăn, mà nhà đó vẫn dư thừa thoải mái. Sau này khi Việt Nam bước vào thời kỳ bao cấp, dù kinh tế đã xuống, nhưng gia đình của ông Lâm ít khi nào phải ăn độn bo bo khoai sắn. Thế nhưng căn nhà tọa lạc trên mảnh đất rộng chừng khoảng 300 m², từng là nơi chứng kiến cho bà con hàng xóm mỗi dịp phải bước chân qua đều cảm thấy rùng mình khiếp sợ. Trên khoảng sân gạch rộng thênh thang mà lũ cháu của ông đang nô đùa vui vẻ, cũng từng là nơi lưu lại những dấu ấn kinh hoàng, những biến cố khủng khiếp khiến cho thảm kịch xảy đến với gia đình của ông gần như trở thành một truyền thuyết trong ngôi làng đó. Giang sơn riêng biệt có tường gạch cao bao quanh, từ cổng đi vào phải băng qua một khoảng vườn nhỏ trồng chi chít những loại rau thơm rau húng, xen lẫn những cây bưởi cây mít cổ thụ. Ngay trước hiên nhà là mảnh sân gạch đỏ rộng thênh thang bề thế, cộng với bể nước mưa khổng lồ to bằng cả một gian nhà, đặt ngay ngắn ở cuối sân. Bên cạnh đó là khu bếp và nhà kho, cũng từng là nơi gia đình của ông chứa đỗ nành, thóc gạo gặt về sau mỗi vụ thu hoạch. Phía sau nhà là một vườn trước tùm rậm rạp, có một con đường nhỏ trắng bê tông để dẫn ra khu nhà tắm mà nhiều năm nay chưa được tu bổ. Căn nhà biệt lập cây cối tùm càng khiến cho vẻ âm u lạnh lẽo trở nên nổi bật. Nhưng mà thật ra thì vẻ âm u hoang lạnh ấy cũng chỉ mới bùa vây lấy gia đình của ông Lâm và mảnh đất này kể từ sau cái chết của cụ Lộc mà thôi. Ngược dòng thời gian trở về hơn 15 năm trước, lúc ấy là khoảng hơn 3 giờ sáng một đêm mùa hè, trời trong và mát. Chị Tú đang nằm ngủ trên cái giường gỗ ọp ẹp ở trong nhà thì bỗng giật mình mở mắt choàng dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe, vì ở bên hàng xóm vừa có tiếng người khóc giống lên rất lớn. Chị Tú đưa tay khẽ lay chồng rồi bảo: "Anh ơi, anh ơi dậy đi, ai lại khóc vậy nhỉ?" Anh Tú chớp chớp đôi mắt kèm nhèm đỏ hoe vì ngái ngủ, nhìn vợ rồi lè nhè: "Làm sao, cái gì thế? Có cái việc gì mà mình gọi tôi sớm vậy hả?" Chị Tú chớp chớp mắt nhìn chồng rồi lại quay sang ra bên ngoài cửa sổ, đưa ngón trỏ lên môi, tia mắt thoáng có một chút âu lo. Lúc này anh Tú cũng nhận ra được sự khác lạ trên khuôn mặt của vợ mà tỉnh ngủ. Anh cũng bắt chước chị nghiêng đầu lắng tai nghe. Quả nhiên từ đằng xa bên hàng xóm vọng lại những âm thanh não nề như có ai đó đang khóc. Tiếng khóc lúc thì nỉ non, lúc thì lại thảm thiết. Trong đêm vắng nghe vừa rùng rợn vừa thê lương. Anh Tú bật người nhòm dậy, mở toang cánh cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài mảnh sân tăm tối, giọng hơi ấp úng: "Tiếng ai mà lại nghe quen vậy chứ? Nghe giọng như là cô Đoan đó. Cô Đoan con dâu của cụ Lộc ấy nhỉ?" Chị Tú không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Một lúc sau như để xác nhận lời của chồng, chị trầm giọng rồi bảo: Đúng là tiếng cô đoan đó mình à. Chạy sang đó xem thế nào. Sao giữa đêm giữa hôm lại khóc lóc ỉ ôi thế? Anh Tú nghe lời của vợ thì vội vàng ngồi bật dậy, mặc lại quần áo cho tử tế, bật sáng bóng điện trong nhà, bước thấp bước cao chạy sang nhà cụ Lộc, một gia đình hàng xóm thân thiết với nhà anh. Theo sát ngay sau là chị Tú cũng đã mặc kịp trên người một chiếc áo phông cũ, tóc tai còn chưa chải vội. Còn chưa đến nơi thì đã nghe từ ngoài ngõ tiếng của cô Đoàn khóc giống lên thảm thiết. Bố ơi, sao lại giận ông nỗi này hả bố? Các ông các bà ơi, có ai đâu, sang đây cứu bố tôi. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Quả thần khi hai người tiến đến nơi, cũng là lúc mấy nhà lân cận bật sáng đèn, cũng có một vài người nữa tò mò kéo đến. Họ trèo từ ngoài cổng đập cửa thình lình. Một lúc sau thì cô Đoan tóc tai rũ rượi, mặt mũi lấm lem nước mắt chạy ra mở cửa. Cô Đoan nắm lấy tay của một người gần nhất giọng van vỉ. Bà ơi bà, bà ơi bà, cứu bố cháu đi bà ơi. Cô còn chưa nói hết câu thì người ta lao thẳng vào trong buồng. Rồi ngay lập tức những tiếng than não ruột, khuôn mặt bàng hoàng nhất hiện ra. Nằm trên cái giường mét hai bé tẹo như kiểu ở bệnh viện, cô Lồng đã trợn trừng đôi mắt do ánh nhìn vô hồn lên thẳng trần nhà. Cái miệng của cô Lồng há to nhưng rõ ràng đã mất hết sinh khí. Có vài người rắn mặt tiến lại sờ lên mũi của ông, thế nhưng đương nhiên ông cụ đã tắt thở từ bao giờ. Cái xác cứng đờ, chân tay duỗi thẳng đuồn đuỗn và lạnh lẽo đến độ dị thường, chứng tỏ ông đã chết khá lâu, ít nhất cũng là lúc trời mở tối. Người ta đành quay ra ngoài lắc đầu thất vọng nhìn chị Đoan. Ngay lập tức tiếng khóc tưởng chừng như tắc nghẹn của chị là một lần nữa bật lên, thế nhưng xót xa hơn trước. Người ta lặng lẽ cúi đầu, có vài người tốt bụng quay trở vào buồng, lấy cái chăn mỏng gấp gọn ghẽ ở chân giường, trải ra phủ lên xác chết. Họ đưa tay vuốt mắt cho ông cụ như để xác quyết cái chết khá đột ngột của ông lão. Cô Lộc có 5 người con, 4 trai 1 gái. Người con cả tên Luân là bộ đội, đóng đồn mãi tận Lào Cai, lâu lắm mới về thăm nhà, nhưng cũng có đã có gia đình riêng. Cưới một cô vợ người Thượng, tính tình khác với dưới xuôi nên không được lòng gia đình chồng cho lắm. Bởi vậy mà cả hai vợ chồng người con cả ít khi về quê. Người con thứ hai tên là Lâm cũng là nam, nhưng đã thoát ly cả chục năm, lấy vợ sinh con ở một tỉnh xa cách nhà đến cả trăm cây số. Chỉ khi nào có việc thì gia đình của người con trai thứ hai mới trở về, thắp hương cúng dỗ hoặc làm những việc cần làm rồi lại khăn gói ra đi. Đến người con thứ ba của cụ Lồng tên là Lãm, đi du học mãi tận bên Đông Đức. Sau này khi Liên Xô giải thể, bức tường Berlin ngăn cách biên giới Đông Tây của nước Đức bị dỡ bỏ, thì anh con thứ ba cũng ở lại ngay, nhập quốc tịch thành người châu Âu cả chục năm nay, chỉ liên hệ với gia đình thông qua thư từ hoặc là điện thoại viễn liên nối liền hai đất nước. Cô con gái duy nhất của cụ Lộc tên là Lương thì ở gần nhà, tuy đã lấy chồng nhưng nhà chồng chỉ ở ngay ngoài thành phố, cách ngôi làng khán này chưa đến 5 cây, nhưng vẫn thường xuyên về nhà đẻ. Được cái gia đình của chồng cũng tỏ ra quý dâu, lại là những người am hiểu có học thức, nên cuộc sống của cô con thứ tư của cụ Lộc khá là nhàn nhã, không phải lo lắng nhiều, nhất là về mặt tiền nong thì cũng thuộc hàng dư giả. Trong số 5 anh chị em, có chú út là chừng như vất vả nhất. Chú út tên là Lam. Chú sinh ra thiếu tháng, người ngợm yếu nhược, không được mạnh khỏe như các anh chị em trong nhà. Thời đó còn thiếu thốn, chú út lại sinh đúng những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, cho nên người ta cũng chẳng có nhiều tiền để mà chạy chữa, cứ để cho những căn bệnh trở nên trầm trọng hơn. Chú út mấy lần bệnh thập tử nhất sinh, phải đi hết viện nọ đến viện kia mới may mắn giữ được mạng sống. Thế nhưng khi mà lớn lên, chú lại không biết gìn giữ, suốt ngày rượu chè thuốc lá, lấy vợ mà vẫn không bỏ được những thói quen chết người này. Trong nhà có 5 đứa con thì cụ Lộc thương chú út nhất. Vợ chết sớm, mình cụ gả trống nuôi con. Đến khi trưởng thành mỗi đứa một phương, cô cô chỉ còn cách nương nhờ một mình người con út. Nhưng chú út lại hay rượu chè say sưa, nhiều phen làm cho cụ Lộc rất khổ tâm. Cách đây 2 năm, chú lên cơn bạo bệnh, đột tử qua đời khi tuổi mới chỉ ngoài 40, bỏ lại người vợ là cô Đoan và 2 đứa con, một trai một gái. Từ đó đến nay, cụ Lộc vẫn ở trong căn nhà cũ chung sống với người con dâu út cùng với 2 đứa cháu nội kháu khỉnh của mình. Tuy nhiên, sau cái chết của người con út chỉ vài tuần, cụ Lộc cũng đổ bệnh. Người ta không biết cụ bị bệnh gì, nhưng dân làng đoán rằng cụ lên cơn tai biến vì cao huyết áp, ngã ở cầu thang, cho nên suốt một thời gian dài từ đó cho đến nay chỉ nằm nguyên một chỗ. Đái ỉa sinh hoạt đều phải thực hiện ngay trên giường để sắt nhóc nhà mà cô Đoan mua lại từ bệnh viện. Đối với người làng Khán, cái chết của cụ không có gì đáng ngạc nhiên, nó chỉ là vấn đề thời gian, nhất là khi cụ đã nằm liệt một chỗ suốt mấy năm. Chết đôi khi cũng là cách giải quyết êm thấm nhẹ nhàng để giải thoát cho cả người trẻ lẫn người già. Dân làng Khán chỉ hơi ngạc nhiên vì gần đây họ đã thấy sức khỏe của cụ có phần hồi phục. Tuy không đi lại được như hồi còn khỏe, nhưng mà nhiều người thích cụ vịn được bảo tường, đứng dậy đi lại được vài bước chân, vận động nhẹ nhàng chứ không cần phải là người dìu đỡ như trước. Họ đoán rằng vì cụ đừng chú Lãm gửi thuốc từ nước ngoài về, cho nên mới hồi phục như vậy. Thế nhưng suy cho cùng, người làm sao cãi được số. Đã vậy tuổi cụ đã cao, trái gió trở trời một chút thôi cũng có thể là lý do khiến cụ khuất núi. Bởi vậy mà cái chết của cụ Lộc không phải là một sự kiện quá đỗi kinh hoàng, gây xôn xao dư luận. Căn nhà 2 tầng vuông vức nằm trên diện tích hơn 100 m² cũ kỹ, bị hàng hàng lớp lớp rêu phong phủ dày, bám chặt trên những mảng tường vôi vàng đã chốc lở vì mưa nắng. Trước sân nhà dàn thiên lý leo lên xanh tốt, chi chít đan vào nhau như một tấm lưới dày đặc, ngăn cản ánh nắng hanh khô từ trên trời rọi xuống. Dàn thiên lý ấy mọc leo cả thân cây bưởi cổ thụ ở góc sân, tảng lá rồng phủ sang cả bức tường nhà hàng xóm, khiến không gian vốn đã âm u nay càng thêm phần lạnh lẽo. Ở một góc sân, trên chiếc chiếu rách trải ra sộc sạch, người nhạc công nhẹ nhàng kéo nhị, tiếng đàn réo rắt vang lên khắp cả căn nhà như tiếng than ai oán đau thương. Lâu lâu tiếng trống con lại gõ lên hòa vào bản nhạc cầu hồn buồn thảm ấy. Hai bên bờ tường của gian nhà chính dựng hàng chục các loại hoa vòng, phấn trướng, ghi lại đích danh địa chỉ của những người có mặt để làm lễ tiến đưa vong hồn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngoài sân đang có một vài người trung tuổi, đầu họ chít khăn xô, nhưng ánh mắt không quá buồn thảm xót xa. Vừa đi chung quanh vừa cầm ấm trà, vừa rót vào những chiếc ly đã cáu bẩn nâu vàng cho những vị khách còn đang chờ vào viếng. Ở trên bậc thềm, chiếc quan tài đóng bằng gỗ tốt nằm lù lù lạnh lẽo với khói hương nghi ngút bao quanh. Áo quan đặt trước ban thờ như một sự sắp xếp, một cách cố tình để buộc những kẻ vào tiễn đưa phải cắm đầu nhìn vào mặt của người quá cố. Ở trước áo quan, mấy người đàn bà tóc tai rũ rượi, rối bù như tủ quả, thỉnh thoảng lại đập đầu vào thành quan, khiến những kẻ đến viếng kéo vội ra vì sợ mấy người con dâu hiếu thảo sẽ tìm cách đi theo người chết. Đứng lùi ra một chút, 2 người đàn ông đầu bện dây thừng, vai khoác áo xô, lưng buộc sợi dây gai, tay chống gậy, lâu lâu lại nấc lên một tiếng, thu thít mếu máo quay đầu nhìn về phía áo quan như muốn níu lại trên dương thế người cha vừa khuất núi. Đám tang của cụ Lộc diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Có phường bát âm, có người khóc mướn. Cả đại gia đình của cụ đều có mặt, chỉ trừ chú Lãm bên Đức không về kịp. Còn đâu thì cả gia đình còn lại đều tề tựu đông đủ. Đứng chung quanh quan tài để tiễn đưa một người vừa sang bên kia thế giới, đám tang của cụ Lộc có rất đông người đến dự. Một phần vì lúc còn sống cụ Lộc là người nhân nghĩa, ăn ở đàng hoàng với dân cư trong xóm trong làng, cho nên được bà con nể trọng. Một phần nữa do cụ cũng là người Quảng Giao, có nhiều mối làm ăn buôn bán trên tỉnh trên huyện từ nhiều năm trước, cho nên đến giờ này là cái lúc mà người ta trả nghĩa cho nhau. Cụ tuổi đã cao lại chết vì bệnh già. Đa số người đến dự đám tang đều không quá đau buồn. Cụ nằm liệt đến cả mấy năm, con cái phải hầu hạ phục dịch chăm sóc. Đã vậy những khi trái gió trời trời lại thuốc thang tốn kém. Cụ chết đi cũng không phải là điều gì to tát. Người mất thì cũng thanh thản, mà người sống thì cũng nhẹ lòng, đỡ đi phần nào vất vả. Dẫu vậy nhưng mà trong đám tang của cụ cũng không có ai nói ra điều ấy. Họ chỉ ngầm biết với nhau vậy thôi. Cái tục lệ của người ta là như vậy. Giờ biết mấy mươi năm đấy, thế nhưng vẫn giữ trong lòng, bởi là điều cấm kỵ chẳng nên phô ra cho thiên hạ trông thấy. Chẳng riêng gì dân làng này, mà ngay cả đến chính mấy đứa con của cụ cũng nhẹ nhõm phần nào, vì cụ Lồng đi cũng đừng cho là thanh thản, không có đau đớn nhiều như chú Út ngày xưa. Trong số đám con cháu có mặt tiễn đưa người cha vừa quá cố, có lẽ đáng chú ý nhất phải kể đến cô con dâu út của cụ Lập, đó là cô Đoan. Khác hẳn với đại đa số những người hàng xóm láng giềng, thậm chí các con các cháu của cụ, những người chỉ mang khuôn mặt buồn rầu phảng phất, hoặc là khóc lóc cho đúng thủ tục tang ma. Cô Đoan gần như ngã quỵ trước cái chết của bố chồng, cứ ôm chặt lấy cái áo quan mà khóc than vật vã. Nhiều lúc như là sắp đứt hơi, chỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Cảnh tượng đó khiến cho chính cô con gái ruột của cụ Lộc là chị Lương cũng phải mùi lòng, ôm chặt đứa đứa em dâu mà nức nở khóc theo. Thiên hạ nhiều người khen cô Đoan là người phúc hậu, dù xuất thân ít học và cũng chỉ là một cô gái nhà quê, nhưng mà rõ ràng Đoan tình cảm hơn hai cô chị dâu còn lại. Trước đây khi chú Lam còn sống, dẫu nát rượu, nhưng Đoan chưa một lần dám cãi hay là nhức móc chồng. Hàng xóm khi ấy vẫn bảo, đấy, hồng nhan đa chuân đấy, con đấy được cả người lẫn nết, chả hiểu thế nào lại vớ vào cái thằng thật chả ra gì cả. Nay cụ Lộc mất đi, người ta lại bảo, nó khóc thế cũng phải thôi, bao lâu nay một tay nó chăm sóc chung cụ, thì đành rằng anh chị nó cũng gửi tiền về, nhưng mà một đồng công một nén, không có con Đoan ông cụ sống làm sao được đến bây giờ. Những lời bàn tán của xóm giềng cùng với tiếng ỉ ôi khóc lóc của cô em dâu dĩ nhiên không khiến mấy anh bà chị của mình hài lòng cho lắm. Cả hai cô con dâu trưởng dâu thứ trong thế cảnh ấy thì cũng có phần nóng mắt, bởi họ cảm thấy không khí không vui khi mà dân làng lúc này đang đánh giá quá cao cô dâu út. Cô Đoan ở nhà chăm bố chồng đâu phải không công, anh chị trong nhà cũng góp tiền góp gạo để nuôi ông cụ, chứ không phải là không. Nhưng mà người ngoài thì chỉ nhìn được việc làm của cô Đoan, chứ không thấy được sự cố gắng của anh chị em trong họ. Cô dâu trưởng xem chừng khó chịu ra mặt, không kiềm chế được bèn len lén lui ra, vùng vằng trở vào căn buồng ngày xưa ông cụ từng nằm nghỉ. Trong căn buồng của người chết, mọi vật dụng của cụ Lộc được gọn gàng qua một bên, cho cả vào những bao tải lớn chuẩn bị hỏa thiêu. Chăn gối áo quần của cụ người ta đều bỏ đi vì tục lệ của làng này kiêng kỵ, không dùng lại đồ của người đã chết. Cho rằng như vậy nếu người chết thấy có ai hợp vía thì sẽ bị bắt hồn đi theo. Bởi vậy mà căn buồng của cụ Lộc nay đã trống trơn, chẳng còn vật gì có giá trị ngoài cái giường sắt mà cô Đoan mua lại của bệnh viện. Diện tích căn buồng không rộng, vốn chỉ có 4 bức tường vôi, cửa sổ lập lờ, bàn lề lâu không có người cha giàu, thi thoảng cứ kêu lên kẽo kẹt. Phụ họa cho sự trống trắng khiến cô con dâu trưởng vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Đưa tay xoa hai bả vai đang run nhẹ, chỉ đưa mắt nhìn cả căn buồng tối tăm, thoang thoảng mùi vàng hương bay vào từ ngoài cửa. Nơi đây chính là nơi mà cụ Lộc đã nằm liệt mấy năm, trên cái giường cũ kỹ kia. Thoang thoảng trong không khí vẫn như vương lại mùi cồn sắt trùng, mùi ê te và mùi nước lau sàn quen thuộc mà mỗi lần cụ Lộc ỉa đái bừa bãi, cô Đoan phải lên dọn dẹp. Tất cả những điều đó khiến không gian của căn buồng nhỏ lại càng trở nên lạnh lẽo như nhốm màu tử khí. Chị Luân khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tự nhiên rịn ra. Trời mùa hè mà khung cảnh nơi đây lại khiến cho chị như vừa trúng gió. Sự bực bội dành cho cô em dâu gần như biến đi. Chị không chú ý đến nữa, chỉ đăm đăm nhìn căn phòng quạnh quẽ, chỉ vài ngày trước là nơi sinh hoạt của bố chồng cao tuổi. Đứng sừng sững một lúc, Toàn bước ra ngoài vì không muốn nán lại nơi vừa có người mới chết. Thế nhưng bỗng nhiên chị giật mình. Từ dư quang nơi đuôi mắt chị vừa trông thấy, hình như là trên cái giường sắt có người nào đó đang nằm, đầu ngoảnh nhìn về phía của chị. Hãi hùng quay ngoắt lại, chị Luân tưởng rằng vừa có ai đó ở đó, giống như chị vào đây định ngả lưng. Thế nhưng dĩ nhiên là không phải. Trên cái giường mét hai bé tí không hề có một ai, chỉ trơ lại manh chiếu cói mới được người nhà trả lên cái rát giường trơ trọi. Giữa không gian lờ mờ hương khói u linh và căn buồng trống rỗng vừa có người mới chết, người con dâu cả cảm thấy một cảm giác kinh dị mới chạy dập sống lưng, y như có một ai đó cố tình dí điện vào người. Ghê sợ đến bàng hoàng, chị Luân bất giác lùi về đằng sau vài bước. Thế nhưng đôi mắt không rời khỏi chiếc giường. Chị không dám rửa mắt chỉ vì sợ khi mình ngoảnh đi thì cái bóng trên giường sẽ nhổm dậy. Cái bóng mà chị có thể nhìn thấy từ dư quang trong khóe mắt. Trần cánh cửa sổ khô dầu bỗng nhiên kêu lên kéo kẹt, khiến cho chị Luân giật bắn cả mình. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vô tình tạo nên hình ảnh của một người nằm chéo hiện lên trên tấm chiếu, y hệt có một người nào đó vừa nằm lên. Không hiểu do tưởng tượng hay thực tế mà ngay lúc ấy có một âm thanh kẽo kẹt vang lên, cộng thêm một tiếng nhạc đám ma réo rắt nỉ non, khiến cho chị lại càng thêm kinh sợ. Đầu gối buồn rùn, tay chân rụng rời, nước mắt nước mũi chứa chan vì hoảng sợ, mà không hiểu sao chị không thể nhấc chân chạy ra ngoài. Chị Luân chịu đựng tất cả những điều rùng rợn ấy mà bất lực không thể nào thoát được. Chị tưởng ra chị sẽ tắp thắt thở đến nơi để theo ông bố chồng sang bên kia thế giới. Toàn bộ căn buồng như biến thành một chốn ma quỷ ám ảnh kinh hoàng, đang hút hết đi sinh khí của người con dâu trưởng. Thi thoảng chị lại như thấy cái giường run lên bần bật, y như có người đang nhảy lên nhún xuống. Chân tay rụng rời, đầu óc bần thần, chị Luân bỏ đến cái giường như là bị thôi miên, miệng lầm rầm khấn vái. Bố ơi, bố sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho chúng con, chứ đừng hiện về làm con sợ. Con bảo anh chị em đặt bài vị của bố lên chùa, cung bái đều đặn thường xuyên. Bao nhiêu cổ ngon vật lạ đều dâng cả lên, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khấn còn chưa dứt thì bỗng có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, khiến chị Luân kinh hãi rú lên một cách thảng thốt. Ô kìa, cái chị này, làm sao vậy? Nhưng đó lại chỉ là một người bà con của cụ Lộc, và trong buồng lấy cái gì đó trông thầy cúng. Sau tiếng hét, anh Luân cùng với lại anh Lâm lúc này cũng ngó đầu vào. Luân lúc này nhăn mặt khó chịu. Cô làm cái gì mà gào ầm lên vậy? Người họ hàng nọ đưa tay gãi đầu. Tôi chả biết được, vừa vào thấy chị nằm khóc bên cạnh giường cũ, chắc là nhớ bố quá cho nên vậy thôi. Dứt lời, người họ hàng và chú Lâm đều lặng lẽ lùi ra, để lại hai vợ chồng người con cả trong buồng. Đã toan ra ngoài theo em, thế nhưng Luân bị vợ giữ lại. Anh ơi, trời đất ơi anh ơi. Luân nghiêm nét mặt. Làm sao vậy? Hôm nay mình làm sao thế hả? Nhớ bố vậy sao? Chị vợ lắc đầu, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn, nét mặt xanh tái như người ốm bệnh lâu ngày. Đến lúc này Luân mới nhìn ra vẻ hoảng sợ trong đôi mắt của vợ. Anh chưa kịp hỏi thì vợ đã chỉ vào giường của cụ Lộc. Anh ơi, em vừa thấy bố hiện về ở trên giường kia kìa. Đoạn chỉ kể lại cho chồng nghe từ đầu đến cuối sự việc. Anh nghe mà toàn thân run rẩy, tay chân cũng như đổ mồ hôi. Thế nhưng kỳ lạ, chuyện ma quỷ như vậy, bảo tin thì làm sao mà tin ngay được. Luân dịu giọng rồi an ủi vợ. Người ta nói phải đấy, có khi tại bố mày nhớ ông cho nên sinh ra tưởng tượng vậy thôi, chứ làm gì có ma quỷ ở trên đời. Mà bố mình chết vì già, vì đau yếu lâu năm, chứ không phải chết bất đắc kỳ tử đâu mà về. Nhưng mà rõ ràng em thấy thật mà, thấy cả một cái bóng nằm chéo ở trên giường kia kìa. Luân chép miệng rồi đáp. Thì thôi, cứ coi như là cụ về đi. về thăm con thăm cháu rồi đi. Chứ có cái gì đâu mà mình sợ. Thôi ra ngoài đi, khách chuẩn bị đến viếng nữa kia kìa. Dứt lời thì Luân đẩy vợ đi ra. Nhưng anh cũng không quên ngái lại nhìn chiếc giường ngủ của bố mình thêm một lần nữa. Người ta vẫn thường bảo ma quỷ lúc nào cũng hiện diện bên cạnh chúng ta. Nhưng chỉ có người có giác quan thứ sáu, có thần giao cách cảm mới nom thích được. Luân không bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào trường hợp ấy. Bởi từ trước đến giờ, anh không hề tin ma quỷ trên đời. Nhiều khi còn mạnh mồm bài bác và chế giễu những kẻ buôn thần bán thánh, dựa vào mê tín dị đoan để kiếm cơm thiên hạ. Chẳng ngờ được rằng chính hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Đó là khi trời tối mọi người ăn xong bữa cơm đạm bạc chống đói cuối ngày, rồi phân công nhau trông linh cữu cho người quá cố. Khi ấy mọi người cũng tàn mắt ra về gần hết, tăng trường chỉ còn lại đám con cháu cụ Lộc cùng mấy người hàng xóm thân thiết phụ lại, kê dọn bàn ghế, pha nước, lò điếu đóm chờ đợt khách đến viếng khi trời đã muộn. Cô Đoan đã tỉnh dậy từ lâu, mắt vẫn đỏ hoe bần thần nhìn ra cửa. Anh Luân định chạy lại hỏi xem cô con dâu ăn uống gì chưa. Thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Luân có cảm giác hình như cô em dâu đang tự trách mình vì để cho bố qua đời. Dù rằng chính bản thân Luân và anh em trong nhà cũng thấy nhẹ nhõm khi ông cụ ra đi. Trời càng về khuya càng lạnh, những đợt khách đến viếng cuối cùng cũng về hết. Thanh niên trong xóm cũng vơi đi. Vài người mệt ngủ ngả lưng trên mấy cái ghế xuân hòa. Luân nằm cùng một ông anh hàng xóm và cậu em thứ ngay tại cái chiếu dưới mái hiên. Chỉ nhõn một cái chăn chiên, ba anh em cùng đắp. Thế ông anh hàng xóm đã ngủ, Lâm lúc này thì thầm bảo ông anh cả. Anh này, vậy em kể là nhìn thấy bố về à? Vợ tao nó kể cho vợ mày nghe như vậy sao? Bà ấy kể cho cả xóm, chứ riêng gì vợ em. Luân nghe vậy thì cằn nhằn. Đúng là đàn bà mà. Mồm năm miệng mười. Để mai ta mắng cho nó chật. Cái chuyện nhà mình cứ bô bô ra ngoài. Thôi kệ đi. Cũng coi như chị ấy nhớ bố cho nên nông gà hóa cuốc. Vừa nói Lâm vừa liếc nhìn vào trong buồng. Cái giường con bé tẹo nơi ông cụ nằm ngày xưa vẫn còn đó. Trong bóng tối điêu linh quyện với hương khói mờ ảo. Lâm khẽ rùng mình tưởng tượng ra ngay lúc này đây. Hồn của cụ Lộc hiện về, nằm trên cái giường kia và cũng đang chồng chồng trợn mắt nhìn hai anh em. Khẽ đưa tay xoa bả vai rét buốt, Luân trầm giọng. Ông cụ ra đi đột ngột quá, cứ tưởng là khỏe lại chứ. Lâm cũng vắt tay lên trán rồi bảo. Thằng Lãm nó bảo với em á, thuốc của nó là thuốc xịn á, chuyên chữa những cái bệnh như bố của mình. Mấy cái viện dưỡng lão bên đó người ta hay dùng lắm. Phải nhờ cái bọn Ấn Độ làm giả giấy khám bệnh mới mua được đấy. Luân liền thở dài. Thôi thì nó cũng là cái số. Có khi ông cụ nhà mình là kiểu hồi quang chuyển thế gì đấy. Ta vẫn nghe người ta bảo, người sắp chết tự nhiên có một dạo ăn khỏe lắm, xong cứ như vậy mà đi ngay. Lâm thì thầm. Cũng mong là vậy. Chứ nghe chị kể hôm nay mà em sợ quá. Cứ như cụ chết oan xong hiện về vậy. Chú đừng có nói linh tinh, người ta nghe được lại lắm chuyện. Lâm im lặng một hồi rồi trầm giọng tiếp. Mà này, ông Toàn á, ông ấy đã kể với anh về cái vụ di chúc chưa? Luân kinh ngạc quay sang em. Di chúc gì, Toàn nào? Còn cái Toàn nào? Toàn trường xóm ấy. Lão Toàn quá vợ chứ ai. Chiều nay cái lúc vãn vãn người ấy, lão ấy dì tay em bảo là hôm trước ông cụ làm di chúc, mấy hôm sau thì đi ngay. Cái gì? Bố mình làm di chúc, sao không gọi chúng mình về? Thì đấy, em cũng hỏi lão ấy, nhưng mà lão ấy bảo là chả biết. Bảo với em là khi ông cụ còn minh mẫn lắm, bảo là cụ quyết thì mình phải nghe theo, nên mới mời lão ấy sang để làm chứng. Luân càng nghe lại càng kinh ngạc. Túm chặt tay của em, Luân liền rít lên. Lão Toàn làm chứng á? Thế bố mình di chúc cụ thể thế nào? Lâm bà mừ một lúc rồi thở hắt ra, nói một câu để ngắn gọn. Bố mình di chúc cả cái nhà này cho con Đoan. Cái gì? Luân suýt chút nữa thì gào lên, thế nhưng được Lâm ngăn lại. Khẽ khẽ cái mồm thôi. Mày bị điên à? Khẽ khẽ làm sao được? cả mấy trăm mét đất chứ ít ỏi cái gì. Mà cái con Đoan nó còn là con dâu, sao lại sang tên cho nó? Chỉ ít thì ông cụ cũng phải gọi anh em mình về chứ. Lâm lại thở dài. Vẫn biết là như vậy nên em mới nói chuyện với anh. Em có nhà riêng rồi, đất này cụ chiêng hay không chả quan trọng. Có điều đây là đất tổ tiên, cụ không thể chiêng hết đất cho con dâu được. Nhớ sau này nó lấy cái thằng chồng khác, lôi về để ăn nằm thì cô mà hóa ra là bôi cho chất cứt vào mặt nhà mình à. Luân uất nghẹn trong cuống họng. Luân là con trai cả, là con trưởng ở trong nhà. Dù gì có ở xa nhưng mà dỗ Tết đều có mặt. Xét về mặt trách nhiệm thì cũng chẳng có kém ai. Thế mà bây giờ ông cụ lại di chúc hết cả mảnh đất, cả căn nhà cho vợ thằng em út đã chết từ đời tám hoánh nào. Luân cay lắm, thở phì phò như là bò mộng, rồi ngồi bật lên châm thuốc hút. Lâm ngồi lên rồi an ủi. Thôi, sự thể nó cũng đã rồi, bây giờ bình tĩnh tính xem anh ạ. Để lo xong việc cho bố, rồi anh em mình nói chuyện với cái Đoan. Không thế thì còn biết thế nào. Chả lẽ bây giờ tao lại làm ầm cả lên. Không hiểu là ông già nghĩ cái chó gì nữa. Ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con kia à? Anh đừng có nói vậy. Bố mất rồi chuyện trắng đen ra sao chưa ai rõ. Cần thì nhờ pháp luật can thiệp. Thôi có gì từ từ tính. Bây giờ khuya rồi, anh đừng có làm ầm lên. Lâm không nói gì nữa. Luân cũng như em nằm trợn mắt vắt tay lên trán. Lâm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. 300 mét đất to thì to thật, nhưng Lâm cũng không ham, bởi vì anh đã có cả một quả đồi ở Thái Nguyên. Nhà bốn người nai lưng làm cả năm còn không hết được. Chia một phần đất ở cái xó làng này nữa cũng chẳng để làm gì. Nằm thêm một lúc thì Lâm díu lại. Thế nhưng bất chợt anh giật mình lắng tai nghe. Trong căn nhà chỗ áo quan của người chết vừa có tiếng kẽo kẹt cất lên. Lâm ngoái cổ lại ngước mắt trông lên. Nhưng bên trong tối quá, chỉ tù mù mấy ánh đèn dầu hiu hắt, không toàn đủ sức sáng cho cả căn nhà. Và lờ mờ cái bóng của cô Đoan vẫn còn đang ngồi cạnh áo quan. Lâm lúc này thì thầm khẽ gọi. Đoan ơi, cô vào buồng nằm với các chị đi. Mày cứ thức vậy, mày lấy đâu sức hả em? Lâm gọi em dâu mấy lần mà chẳng nghe nó trả lời. Tò mò anh liền tung chân đứng dậy, vì sợ đứa em của mình mệt quá mà sinh bệnh. Chiều nay Đoan cứ khóc suốt chẳng chịu ăn uống, ai bảo gì cũng lắc đầu, cứ mở mồm ra là đòi chết cùng bố. Giờ đây thấy cô em dâu ngồi gục mặt ở áo quan, Lâm khẽ chớp miệng xót xa. Để em dâu sinh quẫn trí hay ốm đau gì thì khổ. Từ từ tiến lại giữa một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Đoan. Nhưng vừa chạm phải, Lâm đất giật mình lùi lại. Áo trên người của cô Đoan lạnh toát như ngâm nước đá. Đầu của cô cuối cùng trên nắp ván thiên, tựa hồ hơi thở cũng không còn nữa. Còn đang định quay lại gọi anh Luân và người hàng xóm nọ ra hỗ trợ, thì chợt Lâm khựng người chết lặng. Từ ngoài cổng có một bóng người xuất hiện. Người ấy mặc áo tăng trắng toát, dáng điệu u sầu buồn bã, đứng tựa vai vào cây cột cầm, mái tóc rũ rượi, để lộ ra một khuôn mặt trắng xanh tiểu tụy. Cứ nhìn dõi vào bên trong nhưng chẳng nói chẳng rằng. Vừa trông thấy, Lâm đã trợn mắt hãi hùng suýt nữa thét lên. Nhưng á khẩu nói không thành tiếng. Bởi vì đấy không phải ai xa lạ, mà chính là thằng Lam, đứa em út đã chết từ lâu sau một cơn bạo bệnh. Lâm dụi mắt dụi mũi, mồm miệng há to mà á khẩu không nói được nên lời. Thằng Lam đứa em nát rượu thì vẫn cứ não nề tựa bên cột cầm. Ánh mắt nửa như u sầu, nửa như uất ức nhìn thẳng về phía của Lâm. Sợ quá, Lâm muốn lay cô em dâu thức dậy, nhưng tay chân cứ buồn rùn, đầu gối thì nhũn ra. Vẫn biết đó là em mình hiện về, nhưng cảm giác hãi hùng chợt chạy dọc sống lưng khiến cho Lâm kinh hoàng tột độ. Ngây ngầm cứng đờ như đã dưng mắt nhìn ra ngoài cầm. Có lẽ đời Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải tận mắt chứng kiến một hiện tượng dị thường như vậy. Cả người của Lâm không rét mà run, sống lưng nổi đầy gai ốc, và nếu không đang đứng vịn tay vào nắp quan tài, chắc anh đã ngã ngục xuống không biết lúc nào. Thế nhưng còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh thì bên tai nghe thấy một âm thanh kẽo kẹt xoàn xoạt vọng lại, và hình như văng vẳng trong đầu còn có tiếng của ai đó đang gọi. Lâm ơi, Lâm. Bao nhiêu lông tóc trên đầu trên cổ của Lâm cứ như vậy mà dựng ngược. Sợ như muốn đứng tim anh run rẩy mặc kệ cô em dâu đang nằm gục trên nắp quan tài, định vùng chân bỏ chạy. Thế nhưng không được. Vì hai đầu gối buồn rùn đã mềm nên lại càng nhũn hơn, không cho có một sức để nhấc chân lên. Trong sự kinh hoàng tột cùng, Lâm nghĩ đến cái truyền thuyết về trùng tăng liên táng. Hoặc có khi nào thằng em Lâm hiện về để lôi bố đi cùng hay không? Ý nghĩ đó càng làm cho Lâm kinh sợ. Anh lắp bắp định khấn để vong hồn của em an nghỉ. Thế nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay trần vỗ mạnh lên người khiến cho Lâm tái mặt quay phắt lại. Anh Lâm, xem gọi mãi anh không có thưa. Có gì ngoài cổng anh nhìn suốt vậy? Hóa ra đó là vợ của Lâm. Lâm tái mặt túm lấy tay của vợ, toàn thân như là kiệt sức, viện vào áo quan. Em ơi, thằng Lam nó về. Thằng Lam nó về đấy. Nó đứng ngay ở ngoài cổng nhìn thẳng vào đây. Chị Lâm nghe chồng nói như vậy thì thẳng thốt nhìn ra ngoài sân. Thế nhưng mà dĩ nhiên là chẳng thấy gì cả. Có điều là phận đàn bà sáng nay đang nghi bà chị dâu kể chuyện, nên để đến lượt ông chồng của mình nhìn thấy ma. Chị Lâm dĩ nhiên là cũng sợ đến đần cả người. Chớp mắt nhìn chồng, chị liền lắp bắp rồi nói. Thật không anh? Trời đất ơi Lam ơi, em sống khôn thác thiêng về chứng giám cho gia đình của nhà chị đi. Bố mất rồi, em về em đón bố đi sao? Vừa Lâm dâm khấn vái, hai vợ chồng chẳng ai bảo ai, đều quay mặt nhìn khuôn mặt của người chết qua lớp kính trên nắp ván thiên. Ông cụ hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà bờ môi tím tái, da rẻ trắng bệch, trông mà quái vô cùng. Cục đầu bên nắp quan cô con dâu út vẫn còn nằm đó. Lâm cũng bỏ luôn ý định gọi em, buồn rùn đưa vợ ra chỗ, mà lâu lâu cả hai vẫn ngoái cổ ra ngoài sân, nhìn về phía cầm. Ông của Lồng không còn ở đó, nhưng mà kinh sợ hãi hùng, hãy như càng lúc càng bùa vây lên căn nhà hai tầng. Ngày cuối cùng cử hành tang lễ, tê toàn trường xóm trong vai người chấp sự, gọi hết đám con cháu anh em trong gia đình tang quyến có mặt đông đủ để tiến hành đọc điếu văn. Với tay một thằng thanh niên, toàn lúc này hắng giọng. Cái thằng kia, mày đi gọi cánh thằng Luân, thằng Lâm về đây. Làm ma bố sắp đọc điếu văn rồi, chứ nó còn đi đâu vậy? Thằng thanh niên lúc này liền chép miệng. Đi đâu đâu, các ông ấy đang ở sau vườn kia chú, không biết tranh cãi cái gì đứng đó suốt từ nãy giờ. Toàn thở hắt ra vẻ sốt ruột hiện rõ trên nét mặt, lâu lâu lại đưa mắt nhìn mấy vị sư thầy đang bồn chồn tụng kinh. Một lúc sau thấy Luân và Lâm tiến lại, Toàn lúc này mới e hèm ra hiệu cho mọi người vào vị trí để Toàn đập tấu lên những lời cuối cùng như để cảm ơn vong hồn của người quá cố và cũng là một sự xoa dịu vỗ yên những người còn sống, thể hiện chút hiếu hạnh mà những người đi sau phải dành cho những người đã nằm xuống. Tiếng là trưởng xóm, nhưng Toàn chưa thể coi là bậc lão niên trọng tuổi trong làng khán này, bởi Toàn chỉ mới đầu năm đít chơi vơi, gọi là có tí tóc bạc mà thôi. Xưng chú thì ngượng mà xưng anh thì ngại. Thế nhưng vấn đề Toàn lại có học thức, từng học đến bậc tại chức trên thành phố, về làng thành ra lại có vai vế, được thiên hạ trọng vọng. Toàn lại có tài ăn nói, có kinh nghiệm nhiều năm làm MC cả đám cưới lẫn đám ma, cho nên được láng giềng tin tưởng giao cho đám chấp sự. Quả thật danh bất hư truyền, Toàn có lối diễn đọc văn cực kỳ trầm bổng, đi sâu vào quần chúng. Tăng gia khách viếng ai nghe cũng nước mắt ngắn dài, mà chính Toàn cũng thấy văn của mình vừa lai láng vừa xúc động. Mỗi tội hơi khen khét vì mùi khói thuốc lào bám đầy trên micro. Bài điếu văn kết thúc cũng là lúc cả tăng trường dành ra một phút để mặc niệm, tiến đưa người quá cố theo đúng thủ tục từ săn xưa của dân làng. Nhưng giữa cái lúc mà cả tăng trường lặng phắt như tờ, người người đều cúi mặt nhìn xuống chân như để thể hiện lòng thành với ông cụ vừa khuất núi, thì tự nhiên một tiếng động khô khan vang lên khiến cho tất cả phải giật mình. Nhiều người đứng gần vội hiếu kỳ ngẩng lên để quan sát. Thì ra bức di ảnh của cụ Lồng để trên mặt quan tài hình như vừa bị gió thổi làm lật úp. Tay chấp sự hắng giọng như bối rối rồi ra dấu để phút mặc niệm lại tiếp tục diễn ra. Tất cả mọi người sau khoảnh khắc giật mình lại tiếp tục cúi mặt nhìn dõi xuống chân. Chỉ có vài người là hướng mắt lên trông theo bước chân của người chấp sự đang tiến đến gần áo quan của cụ Lộc. Thiên Hạ cũng đoán là Toàn đang chuẩn bị đặt lại tấm di ảnh cho cụ Lộc, nên người ta cũng không quá để tâm. Cho đến khi thấy người chấp sự đột nhiên rú lên kinh hãi, họ mới giật mình chòng chọc nhìn vào Toàn. Làm chấp sự vốn dày dặn kinh nghiệm, Toàn đã đi hết các thể loại chương trình xung quanh cái làng khán này. Thế mà ngay giờ Toàn đang ngồi bệt dưới đất, thở hồng hộc như là sắp đứt hơi. Khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối, đang run rẩy cánh tay, chỉ vào áo quan của cụ Lộc rồi lắp bắp bảo. Ông cụ còn sống, các bà ơi, ông cụ chưa có chết đâu. Cả tăng trưởng đang nhao nhao vì ông chấp sự bị ngã, nay đã im lặng như tờ còn tĩnh mịch hơn, khi mà người ta cúi đầu mặc niệm. Những cái đầu bây giờ không còn cúi, thay vào đó là những đôi mắt kinh hãi nhìn nhau. Những đồng tử mở to như là để chứng kiến một biến cố rùng rợn trước mắt. Luân và Tâm cũng như đại đa số mọi người đều kinh ngạc nhìn về áo quan. Thế nhưng mà mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ. Luân chạy đến hỏi Toàn. Cái gì? Anh nói thế là thế nào hả anh Toàn? Còn Lâm thì chợt dùng mình nhìn vợ. Cả hai đều nhớ đến sự việc đêm qua, khi mà Lâm thấy hồn ma của thằng em út thấp thoáng ở ngoài cổng nhà. Toàn lúc này tái mặt chỉ về áo quan run rẩy nói với Lâm. Luân ơi! Giờ đã đời Luân ơi, anh vừa nghe thấy bố của mày mở mắt, mắt ông cụ trắng như là hai quả trứng cút lộn đấy. Luân nghe xong thì vừa sợ vừa buồn cười, thế nhưng quả thật, lúc tay chấp sự trẻ tuổi đi đến quan tài, nhấc tấm di ảnh của cụ Lộc lên, cũng là lúc qua ô kính nhỏ quét trên nắp áo quan. Toàn tái mặt xứng người kinh hãi, trông thấy cụ Lộc đang trừng mắt nhìn mình. Một người đã chết sang đến ngày thứ ba, chuẩn bị cho đi hạ huyệt đem chôn, tự nhiên lại mở chừng mắt là một biến cố không ai có thể ngờ được. Vài người không tin, nhất là mấy người con của cụ Lộc, vội vã nhào đến cái quan tài, dính cổ nhìn vào cái nắp kính khoét trên nắp áo quan. Quả nhiên hai mắt cụ Lộc đang mở trừng trừng, hướng thẳng ánh nhìn ma quái vô hồn lên trần nhà. Chỉ khác một điều là mắt của ông cụ giờ đây đất đục ngầu, lòng trắng lòng đen gần như hòa lẫn vào nhau, chỉ có riêng đôi đồng tử đen láy bên trong thu bé lại như là chỉ đầu đũa, nổi bật hẳn lên khỏi cái nền mắt trắng bệch nhạt nhòa như là mắt của loài yêu ma mà người ta vẫn hay tưởng tượng. Tất cả mấy người con đẻ của cụ Lộc đều kinh hãi tái mặt vội lùi ra đằng sau. Cả tăng trưởng cũng đều chìm trong bầu không khí rùng rợn lạnh người vì biến cố hãi hùng đang xảy ra trước mắt. Chuyện người chết lâm sàng nhiều khi vẫn thường xảy ra, nhất là vào những quãng thời gian trước khi mà y học chưa phát triển. Người ta không phán đoán chuẩn xác về thể trạng con người sau khi chết, cho nên nhiều khi gây ra những thảm cảnh hãi hùng như những vụ chôn sống. Chính bố mẹ con cái của mình, vì thân nhân của họ nghĩ là họ đã chết. Nhưng trường hợp của cụ Lộc thì không thể nào như vậy. Rõ ràng đã có điều gì khiến đôi mắt của cụ tự nhiên lại mở ra. Có nhiều người có mặt ở đám ma cũng rùng mình, nghĩ tới một điểm báo kinh người mà cụ Lộc muốn nhắn lại cho mấy người con. Họ sợ sệt liên hệ với những câu chuyện mà hôm qua chị Luân vừa kể, và tin chắc rằng hồn ma của cụ Lộc vừa mới lại hiện về. Họ kinh dị hơn là hồn của cụ lẩn quẩn đâu đó quanh đây, chưa hề đi siêu thoát. Ý nghĩ rùng rời đó khiến cho nhiều người bùn rùn tay chân, phải ngồi thụp xuống nền sân, ngẩng đầu ngó nghiêng như thể nhìn được âm hồn của người chết, hoặc vội vàng ba chân bốn cẳng lùi ra ngoài cửa, không dám nán lại thêm lâu. Một lúc sau mới có một ông thầy cúng rậm bước tiến sát đến áo quan, mà nắp kính ra để vuốt mắt cho người chết. Tay ông thầy cúng vừa chạm vào da mặt của cụ Lộc đã run rẩy ngay lại, vì làn da của người chết toát ra một luồng khí lạnh ghê người, khiến chính ông thầy không chịu được, lại phải hít thêm một hơi thật sâu. Ông mới lên hết bình tĩnh kéo hai mí mắt của người chết che đi hai cái nhãn cầu ma quái, dường như sắp lồi cả ra ngoài. Xong việc, ông thầy cũng rút cánh tay thở phào nhẹ nhõm, như vừa mới chút bỏ được gánh nặng ngàn cân, quay lại phía quan khách đến đưa tang. Khuôn mặt méo xệch nhưng vẫn cố gượng cười, đang định bảo Toàn tiếp tục cử hành tang lễ. Thế nhưng còn chưa nhếch nổi mép lên, bức di ảnh đặt trên linh cữu của cụ Lộc đột nhiên một lần nữa rồi úp xuống mặt nắp áo quan, làm cho mảnh kính bên ngoài vỡ tung. Cả tăng trường lặng đi trong phút chốc, xôn xao tiếng người bàn tán lẫn với những tiếng than rùng rợn và tiếng bước chân người nháo nhác bỏ đi. Họ bắt đầu thực sự cảm thấy trong đám ma của cụ Lộc có sự hiện diện của oan hồn, của những thế lực mà người phàm không nhìn thấy. Ai cũng đoán được trong đầu rằng có thể cụ Lộc còn chưa muốn chết mà trời đã đọa số, cho nên còn vương vấn ở trần gian, muốn nhìn con nhìn cháu thêm một lần cuối. Họ cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực thế thôi, chứ không có ai điên mà lại muốn thích cảnh người sắp chết trương lên, lại mở chừng chừng nhìn lên trần nhà. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một cái điểm gì khủng khiếp sắp xảy đến cho gia đình của ông cụ. Sau đám ma của ông cụ, Luân triệu tập anh em lại để rút kinh nghiệm. Nói là vậy nhưng thật ra chẳng có buổi rút kinh nghiệm nào cả, mà mục đích của Luân là để hỏi cô em dâu về vụ tờ di chúc của bố mình. Anh hỏi cô, tại sao bố lập di chúc mà không có gọi anh chị về? Đoan lúc này thở dài thành tiếng, mắt chưa ráo nước mắt, buồn bã trả lời. Em cũng định gọi nhưng bố bảo là không cần. Không cần? Thế ông có coi chúng tôi là con không? Lương nhìn sang anh cả, giọng dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Anh Luân, anh Lâm ở xa thì không có nói, nhưng mà chẳng lẽ chị ở cách nhà chưa đến 5 cây, bố lập di chúc là không có gọi chị về? Toan nhìn Lương chớp mắt mấy cái rồi trả lời. Chị hỏi thì em xin thưa, hôm nay em cũng hỏi bố rồi nhưng bố bảo... Bố bảo gì? Bố bảo chị là nữ nhân ngoại tộc xuất gia tòng phu. Cái gì ạ? Lương cái đắng trợn mắt gào lên, lại thẫn thờ ngồi phịch xuống. Suốt bao năm qua, từ lúc chú Út còn sống cho đến khi chú Lam đột ngột qua đời, rồi đến việc ông cụ Lộc nằm liệt một chỗ, chưa bao giờ lại vắng mặt Lương. Tiếng là lấy chồng nhưng Lương chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với gia đình. Không tính những ngày chăm sóc bố cho em, Lương cũng đóng góp không ít tiền của để đảm bảo cuộc sống gia đình của chú Út, để nuôi sống ông già. Thế mà bây giờ ông cụ lại phủi tay. Cái đáng ngây trễ, Lương bật khóc nức nở. Lâm thương em mặt tái xanh, vừa ôm cô em vào trong lòng vừa nhìn lên bàn thờ của ông cụ. Bức di ảnh nền xanh đã được chỉnh lại để khiến ông cụ trông có vẻ phúc hậu hơn. Nhưng lúc này đây Lâm không muốn nhìn mặt bố của mình nữa. Luân lại càng khó chịu. Anh bặm môi nghiến răng rồi hỏi cô dâu Út. Thế tờ di chúc đâu? Mày mang di chúc ra đây cho tao xem. Đoàn thất sắc lắc đầu. Em không cầm ạ. Thế ai cầm? Anh Toàn ạ. Anh Toàn trưởng xóm. Lâm trừng mắt nói chen. Vô lý. Sao thằng Toàn nó lại cầm di chúc cũng ra? Nó liên quan gì mà cầm? Dạ, anh Toàn là nhân chứng. Bố đưa di chúc cho anh ấy giữ. Càng nghe Lâm lại cảm thấy sự tình có nhiều điều lấn cấn. Và Lâm lúc này cúi xuống nói với chồng. Làm di chúc ít nhất phải có 2 người làm chứng. Anh hỏi con Đoan, ai là người thứ hai? Lâm gật đầu dịu giọng. Thế ngoài lão Toàn, còn ai làm chứng không? Đoan liền lắc đầu. Chỉ có mình anh Toàn thôi ạ. Lâm im lặng. Nhưng trong cái im lặng của Lâm, anh em con cháu của cụ Lộc đều cảm thấy xót xa và uất ức. Ông cụ vốn được tiếng là sáng suốt, tại sao bây giờ lại làm một việc vô lý như vậy? 300 mét vuông đất, nhiều không nhiều, ít không ít, cụ chia cho ai cũng được. Nhưng đó là đất thờ cúng ông cha. Cụ có yêu ái nhà chú Út thì cũng phải giữ lại cho hương hòa thờ tự. Lâm đưa mắt nhìn sang khuôn mặt bần thần của cô em dâu, trong lòng bỗng cảm thấy lấn cấn vô cùng. Đằng sau khuôn mặt hiền lành có phần nhu nhược ấy, có điều gì khiến cho anh cảm thấy băn khoăn. Và trong đôi mắt đang cụm cụp xuống kia, Lâm không nhìn thấy sự thật thà chân chất như cái ngày Đoan mới về đây làm dâu trong nhà của mình nữa. Tự nhiên anh nhớ lại cái buổi đêm hôm trước khi trông thấy vong linh của chú Út hiện về. Lam tựa cửa dưng mắt chồng chồng nhìn vào trong nhà. Khi ấy Lâm đã nghĩ em trai đang nhìn mình. Nhưng lúc này đây, khi mà ký ức chậm chậm ùa về, anh mới nhận ra hình như khi đó chú Út không hề nhìn anh, cũng không nhìn vào cái quan tài của bố, cũng không phải đến để đón bố đi, như lời vợ anh từng nói. Lâm nhận ra chú Út đang nhìn vợ, nhìn người đàn bà úp mặt trên nắp ván thiên, một cái nhìn lạnh lẽo vừa u sầu vừa như uất hận. Bất giác Lâm thấy sau gáy của mình như gai lạnh. Bản thân đưa mắt ngước lên, Lâm bắt gặp ánh mắt trong hai cái ảnh thờ, một của bố, một của em, hình như vừa đang trợn trắng mắt nhìn mình. Sau buổi họp gia đình đầu tiên không kết quả, hai bà chị dâu trưởng và thứ dẫn nhau ra ngoài chợ. Đi chợ là vì vẫn còn phải lo cơm nước cho hai ông chồng, và cả Luân và Lâm đều kiên quyết không chịu rời đi khi mà vụ việc còn chưa được làm sáng tỏ. Nhất là khi chẳng hiểu bận bịu gì, lão Toàn trưởng xóm mấy hôm nay lại đi vắng liên miên. Khi thì bảo là lên huyện họp bàn về vấn đề gia đình văn hóa, khi thì lại lấy lý do đi chăn lợn chăn gà. Rõ ràng lão Toàn có ý không muốn gặp các con của cụ Lộc lúc này. Thời điểm đó ngoài thành Hà Nội còn tối tăm lắm, từ làng khá lên thị xã vẫn còn chưa lắp đèn đường, cho nên từ 5-6 giờ chiều cảnh vật đã âm u sắm ngắt. Muộn hơn một chút là giơ tay trước mặt cũng chẳng thấy gì. Trời chưa sáng, gà còn chưa ra khỏi chuồng, hai chị em đã lấy xe đi chợ chuẩn bị cho lễ tam chiêu của cụ Lộc. Ngồi sau cô em dâu, chị Luân lúc này thì thầm: chị vẫn chả hiểu sao bố mình lại làm vậy. Lạ thật, trước này ông cụ vẫn được tiếng là minh mẫn. Chị Lâm vừa lái xe vừa quay đầu lại nói: em cũng vậy. Bố mình có tuổi nhưng mà nhiều cái vẫn đâu ra đấy. Mà lạ nhất là bố thương cái con Lương nhất nhà. Chỉ có nhớ cái ngày mà nó đi lấy chồng đó, bố không dám ra đưa dâu, cứ nhìn theo sao hoa xong rồi khóc không. Ta làm sao quên được đâu. Thì bố khóc chị cũng khóc theo. Đấy, thế thì làm sao có cái chuyện mà không có di chúc cho con Lương. Chị Luân cũng gần gù đáp: thế cho nên là chị mới thấy là nó vô lý. Mà tao nhớ rõ là cái thời mà chú Lam nó còn sống đó, bố mình cũng nói đi nói lại nhiều lần, cái mảnh đất 300 mét vuông có lẽ chia đều cho 5 anh em chị trong nhà, mỗi người 60 mét đất, còn phần lẻ thì phải bỏ tiền ra mà lập nhà thờ cho cụ. Lâm nghe vậy thì đồng tình: đúng, em nhớ là lần đấy bố nói như vậy mà. Nhắc đến chú em, Lâm lúc này tự nhiên dùng mình nhớ lại chuyện nọ. Chồng mình lúc này thiêng hồn cậu em út hiện về. Run rẩy giọng, chị Lâm lúc này bảo chị Luân: mà từ hôm nọ chồng em thấy thằng Lam nó hiện về đấy chị ạ. Nghe đến đây vợ của Luân rẫy nảy cả lên: cái gì, thật không? Con này mày đừng có dọa chị. Chị vẫn chưa quên được cái vụ giường của bố đâu. Em nói dối chị làm gì? Chính mắt chồng em nhìn thấy. Em cũng sợ mấy ngày chẳng dám thắp hương cho chú ấy. Từ ngày bố chết lắm chuyện lạ lùng quá. Chị Luân không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, hai tay túm chặt lấy áo của cô em dâu cho đỡ sợ. Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng lại đặc quánh lãng đãng sương mờ, chiếc xe gắn máy kinh như vậy chạy quanh co trên khúc đường không bóng người qua lại. Hai chị em không ai nói gì, dường như cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình và đều cảm thấy sự kỳ dị xoay quanh cái chết của ông bố chồng. Nói xong câu chuyện hình như vì sợ, chị Lâm cứ cảm thấy trong lòng của mình nóng ran như có lửa đốt. Rồi vẫn chăm chú lái xe, nhưng lâu lâu chị lại căng mắt nhìn sang hai bên đường, rồi hướng mắt nhìn vào gương chiếu hậu, như cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Chị Lâm đang đi một quãng, bất chợt bóp mạnh phanh, chân phải luống cuống đạp phanh sau, khiến cho chiếc xe chập choạng, suýt nữa ngã lăn ra đường. Chị Luân ngồi sau không chủ động cho nên ngã dúi về phía trước, cầm đập mạnh lên vai của em đau điếng. Vừa sợ vừa bực mình, chị liền khẽ gắt: ô hay, cô làm sao vậy? Chị Lâm không quay đầu lại nhìn, tay vẫn giữ ghi đông, hai chân đã chống xuống đất. Chị dấn người về phía trước, cổ vươn ra, còn đôi mắt thì căng thẳng nhìn không chớp. Thấy em không trả lời, chị Luân thúc nhẹ vào lưng của em rồi cật vấn: kìa cô sao vậy? Làm sao mà đang đi lại dừng lại? Đến lúc này chị Lâm mới run rẩy, chỉ tay về phía trước rồi ngập ngừng nói: chị ơi, chị có nhìn thấy gì không? Chị Luân nén cơn giận, đưa mắt nhìn theo hướng tay của em rồi lắc đầu: cái gì, có cái đếch gì đâu. Chị Lâm quay hoàn đầu lại, trừng mắt hỏi chị dâu, giọng đã hơi lớn một chút. Sợ sợ ở kia mà chị bảo là không có thấy. Sương màn sương dày đặc như khói phủ, con đường đất gập ghềnh phủ đầy cỏ đá, khuất chìm trong bóng tối, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có gì đáng chú ý. Không đợi cho chị Luân lên tiếng, chị Lâm lúc này run giọng bảo: Em vừa trông thấy có một bóng người ở phía trước, mà nó quen lắm, mặc áo trắng toát như là ma đó, hình hình như là chú Lam đó. Nghe em mình cắt nghĩa, chị Luân bất chợt lạnh toát sống lưng. Chị run rẩy vỗ lên vai của cô em dâu: Cái con này, mày trêu chị à? Không phải chuyện đùa đâu đấy nhá. Câu nói bị chân lẫn rồi xua đi bởi một luồng gió lạnh lẽo âm u thổi đến bất ngờ từ phía ruộng kế bên, khiến cho cả hai chị em chợt rùng mình, người co rúm lại. Bằng một dòng run rẩy còn rõ nét kinh hoàng, chị Lâm lúc này ấp úng: Em nói dối chị làm gì? Rõ ràng là em thích chú Lam chui ngay đầu xe, cách có vài mét. Em tưởng là ai cho nên em mới bóp phanh dừng lại. Anh ngờ lại chính là chú ấy. Chị Luân cũng sợ nhưng vẫn phải nói cứng gắt gỏng mắng át đi: Mà cái đích gì? Chị có thấy cái gì đâu? Mày chỉ được cái nhìn gà hóa quốc. Thôi đi đi nhanh lên nào, về muộn không có kịp làm cỗ các ông lại chửi cho đấy. Chị Lâm nghe lời co chân đập máy rồi phóng vội đi, nhưng trong lòng vẫn lo ngại cái hình ảnh quái đản vừa xuất hiện ngay trước mắt. Trong đêm đen mù mịt, từng tiếng chim lượn ăn đêm đậu trên cây gạo già cuối đường vang lên thảm thiết, trung hòa với âm thanh vi vút của làn gió lạnh buốt sống lưng, cất cao thăm thẳm như một khúc nhạc cầu hồn để ai oán. Gần nửa tiếng sau, cũng trên con đường ấy, chiếc xe chở chị Lâm và chị Luân ì ạch quay đầu. Đằng sau xe chở một đống rau củ với một cái giỏ nhốt mấy con gà. Việc cơm nước bồn bề khiến chị Luân quên bẵng đi sự việc vừa rồi, nhưng chị Lâm thì không hẳn. Giá như hai người đi sang một con đường khác, chắc chị Lâm sẽ giảm bớt nỗi ưu tư. Nhưng để tiết kiệm thời gian, chị Luân vẫn bắt cô em dâu đi đúng độ trình ban nãy. Từ lúc chiếc xe máy rẽ vào con đường này, trong lòng của chị Lâm đã dấy lên một niềm bất an khó tả. Chị cứ ngoái cổ nhìn sang hai bên, căng mắt nhìn ra phía trước, rồi lại cúi đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Chị Lâm cứ có một cảm giác rằng hai người đang bị theo dõi suốt cả chặng đường. Vừa đi qua cây gạo già lúc trước, đột nhiên từ trên mấy nhánh cây cao vụt lên 6-7 con chim cú toàn thân trắng toát. Chúng rú lên thảm thiết, từng tiếng nghe ghê sợ, lạnh lẽo đến rùng mình. Chị Lâm vặn chặt tay ga để chiếc xe phóng vội đi, nhưng không hiểu sao cái xe cứ liệm dần rồi tắt máy. Ở phía sau, chị Luân thò đầu lên rồi hỏi: Thôi chết sao thế, hết xăng à? Không, xe mới đổ đầy bình hôm qua mà. Chị Lâm nhìn xuống đồng hồ, vạch xăng vẫn còn đầy ự, mà tính của chị kỹ càng cẩn thận nên đi đầu ra khỏi nhà, chị vẫn lấy đèn pin xoay thật kỹ một lượt, càng không thể nào có chuyện xe bị hết xăng. Chị Lâm bồn chồn nhìn vào cái xe rồi lắc đầu, co chân lên đập liền mấy cái, nhưng cái xe cứ ù ra như ăn vạ không chịu nổ. Ra hiệu cho chị Luân xuống xe rồi đứng sang một bên để kiểm tra, chị Lâm không dừng chân trống mà cứ như vậy sang một bên, tỉ yên xe vào ngâm rồi cúi đầu xem chế hỏa khí. Dĩ nhiên cứ xem như vậy thôi, chứ đàn bà con gái sửa xe làm sao được. Không phát hiện được gì nên nhanh chóng ngẩng mặt lên. Đúng lúc này chị Lâm chợt kinh hãi, lùi lại đằng sau, vướng chân vào nhau rồi ngã ngồi ra đất. Chiếc xe không còn điểm tựa đổ cành ra, cái bu gà cũng vì vậy mà bung nắp. Mấy con gà không bị trói chân vội vàng tranh thủ cơ hội chạy đi cả bốn phía. Ở bên cạnh, chị Lâm còn đang ngồi bệt, toàn thân của chị run lên bần bật, mồm há to như không nói nên lời. Tay của chị Lâm chỉ thẳng ra đằng trước, vì chị vừa trông thấy cái bóng của ông em chồng hiện ra ngay trước mắt. Vẫn là khuôn mặt não nề ấy, vẫn ánh nhìn điêu linh, nửa như muốn uất ức, nửa như tủi phận, nhìn như là xoáy sâu vào mắt của chị. Thế nhưng bà chị dâu thì không thấy gì cả. Chị Luân chỉ thấy cô em ngã ra, miệng là ú ớ, con gà qué chạy đi tứ tán thì bực lắm. Mất gà thì lại phải đi mua, tốn thời gian mà có khi còn dở việc, không có kịp về làm dỗ. Ôi trời đất ơi, Cô đi đứng thế nào, cả nó chạy cả đi rồi này. Chị Lâm run rẩy nhìn ra phía trước, con đường độc đạo mới chỉ lờ mờ hiện lên trong không gian lãng đãng hơi sương. Chị ơi, em lại vừa nhìn thấy chú Lam. Chị Luân lúc này gần giọng rồi bảo, làm nào, ta có thấy cái gì đâu. Nhưng chị nói ngất câu thì bóng chị Luân gai người, bởi chị vừa nghe thấy bên tai văng vẳng như có tiếng người đang thằn thở. Chị ơi, nó giết em, chúng nó giết em. Âm thanh ai oán văng vẳng, lúc như thật gần lúc lại thật xa, nhưng rõ một một như có người đang thì thầm ngay sau lưng của chị. Lúc này thì chị Lâm kinh hãi quay ngoắt lại đằng sau, rồi lập tức á khẩu quỳ mọp xuống ôm lấy em dâu. Bởi vì khi mà quay lại, chị nhìn thấy Lam, chú em chồng đã chết mấy năm, đang lù lù ở ngay trước mặt. Hai chị em dâu cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, mãi cho đến khi có vài người bán hàng sớm đi qua, hai người mới hoàn hồn trở lại. Biến cố đó dĩ nhiên cũng được kể lại cho anh Luân, anh Lâm. Hai ông nghe xong thì ai cũng bần thần kinh sợ. Luân thì còn bán tín bán nghi, chị Lâm thì tin chắc 10-10 là chị dâu và vợ của mình nói thật. Chỉ có điều anh không biết vì sao cậu em trai của mình đã chết mấy năm, bây giờ lại hiện về. Bên cạnh Lâm, Lương lúc này bàn góp. Có khi vì chị nhớ chú quá cho nên sinh ra ảo ảnh, chứ làm gì có chuyện người chết hiện về như vậy. Chị Luân nghe cô em chồng nói như vậy hơi bực, giọng nóng nảy rồi nói. Ừ, thế nếu không có ma thì cô giải thích gì về cái việc xác bố tự nhiên lại mở trừng mắt, rồi cả cái di ảnh đang yên đang lành tự nhiên vỡ vụn? Không phải là ma thì là cái gì? Không phải bố về thì sao nào? Lương hơi cứng họng nhưng vẫn ngẫm nghĩ một lúc. Lương lại lên tiếng, giọng vẫn còn nhẹ nhàng. Chắc là gió thôi chị ạ. À, gió nó đẩy một cái thì cái ảnh nó lật úp, đập mạnh xuống nắp áo quan vỡ là phải, có cái gì lạ đâu. Mà thôi, em cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ làm gì có cái chuyện chuối đã đi mấy năm bây giờ lại về. Ông về thì em còn tin, chứ làm nó về thì lạ quá chị ạ. À, Luân thở hắt xăng quay sang nhìn vợ rồi bảo. Thôi chị chịu thôi, câu hỏi thì chị trả lời. Chị nhìn nhầm thế, còn cái Lâm chả lẽ là nó cũng nhìn nhầm nốt. Lương không nói gì mà chính Lâm cũng vậy. Thành ra là bà chị dâu trưởng lại hơi bị lép vế trước lập luận của cô em dâu, nên đành im lặng không nói gì thêm. Nhưng mà có lẽ người im lặng hơn cả trước những biến cố rùng rợn xảy ra từ trong đám tang của cụ Lộc cho đến giờ lại chính là cô Đoan, người con dâu út của cụ. Sự im lặng đó khiến cho Lương cảm thấy tò mò. Đưa mắt nhìn cô em dâu đang lúi húi lau bàn ghế, Lương nghĩ thầm. Sao lại vậy nhỉ? Chẳng bao giờ có cái chuyện anh chị em nhìn thấy chồng mình hiện về mà con vợ lại cứ im như thóc. Hay là nó không có nghe thấy? Hay là tại chồng nó hiện về nhiều lần quá rồi? Chẳng hiểu sao trong lòng của Lương bùng lên những cảm giác kỳ lạ, không thể nào có thể làm sáng tỏ. Hai chị em là người thường xuyên có mặt cạnh nhau, vì chỉ có mỗi Lương là ở gần nhà cụ Lộc hơn. Bởi vậy cho nên phần tỏ ra thông cảm, thấu hiểu cho sự vất vả của Đoan phải cắng đáng khi chăm sóc ông bố chồng bệnh tật. Nhưng cũng vì vậy, Lương cũng rất hiểu tâm trạng của đứa em dâu mỗi khi có ai nhắc đến chồng của nó. Chỉ có dạo này Đoan thay đổi hẳn. Lương nghĩ đến một sự việc mà mấy ngày hàng xóm dạo gần đây vẫn dì tay nhau. Thiên hạ đồn rằng Đoan đã có người mới. Thật ra thì chồng chết mấy năm, việc người ta nảy sinh tình cảm với người khác cũng không phải là chuyện lạ. Thời buổi này có phải là cái thời xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử nữa đâu, mà bắt người ta phải ở vậy thờ chồng. Lương nghĩ như vậy và cũng hết sức thông cảm cho Đoan. Chỉ có điều là còn vướng ông cụ. Chính Lương cũng đã định sắp xếp một dịp để nói chuyện với các anh, bàn việc thuê người chăm sóc cho ông cụ để cô Đoan được tự do. Nhưng chưa kịp làm gì thì cụ Lộc đã rũ áo chầu trời. Cố xua đi những suy nghĩ mông lung, Lương tiếp tục dọn dẹp với cô dâu út. Là một cô con gái hiếu thảo, một người chị hết mực thương em, Lương vừa lau bàn vừa rót nước mắt, vì biết bây giờ âm dương đã cách trở. Cô nán lại một chút, rút ra mấy que hương thắp cho bố mẹ và người em út vắn số yểu mệnh. Mấy que hương vừa thắp lên, làn khói trầm bốc lên nhẹ nhẹ như cố xoa chịu đi nỗi lòng của người ở lại trước sự ra đi đột ngột của người thân. Lương chắp tay trước ngực, đôi mắt ủ rột đau buồn nhìn lên bàn thờ, miệng lầm rầm khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Bố mẹ và em sống khôn thác thiêng, ra đi về nơi chín suối. Còn chưa nói cho xong lời khấn thì Lương giật mình, nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói nhang. Phía sau làn khói mờ ảo, Lương thoáng rùng mình như vừa thấy đôi mắt của người em trai vắn số vừa liếc nhìn về phía của cô. Ánh nhìn u uẩn đau buồn như thể còn tiếc thương nơi trần gian dương thế. Lương thấy như có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô rùng mình bùn rùn cả chân tay. Cô chớp mắt mấy lần nhìn cho thật rõ thì thấy mọi thứ trở nên bình thường. Di ảnh của người em trai vẫn giữ nguyên vị trí, chẳng hề có sự thay đổi nào đáng kể. Lương thấy hơi gai gai người sợ hãi. Cô lùi người bước lại đằng sau, vô tình lướt đụng phải một người đã đứng đó từ lúc nào không biết, khiến cho Lương giật mình rút lên một tiếng, rồi quay khoắt nhìn lại. Hóa ra đó là Đoan. Cô cũng đang thẫn thờ trông lên bức di ảnh của chồng, ánh mắt có phần hơi run rẩy. Lương nắm lấy tay của em dâu, trong miệng khẽ hỏi: Em cũng nhìn thấy phải không? Thế nhưng bất ngờ Đoan vùng ra khỏi chị chồng, lắc đầu rồi ấp úng: Nhìn gì ạ? Không đợi cho Lương kịp trả lời, Đoan cầm cây chổi vội vã bước trở ra ngoài, trước đôi mắt có phần kinh ngạc của Lương. Mười mấy anh chị khác trong nhà khi thấy không ai để ý đến diễn biến sự việc, vẫn còn đang chăm chú chuẩn bị cỗ bàn cho buổi lễ tam chiêu của cụ Lộc. Chỉ còn mỗi Lương đứng chết chân giữa nhà, trong đầu bỗng hiện lên ý tưởng kỳ lạ mà cô không thể nào cắt nghĩa được ngay lập tức. Cả ngày hôm ấy Lương cũng không nói gì, chỉ lặng im, làm theo sự chỉ đạo của anh chị. Đến bữa cũng gầy vài ba cái cho xong, rồi chuẩn bị trở về nhà mình mà trong lòng còn ngổn ngang trăm mối. Thái độ của Đoan khiến cho cô cảm thấy dường như đang có việc gì lấn cấn mà Đoan không tiện nói ra. Nhưng mà giữa những bộn bề của việc tang ma vừa chấm dứt, Lương lại tự nhủ rằng mình đã quá đa nghi, suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, hoặc chỉ là cô quá thương em, thương bố mẹ, cho nên tưởng tượng ra cái cảnh đôi mắt trong bức di ảnh của người em trai nhìn mình buồn bã, u sầu như vậy. Vốn không mặn mà gì với việc chia đất chia đai, vì là con thứ không có nghĩa vụ phải thờ cúng gì nhằng. Sau hàng loạt những biến cố dị thường diễn ra, từ khi ông cụ quy tiên, hai vợ chồng anh Lâm sau bữa làm lễ mở cửa mà đã gấp rút bắt xe khách về nhà. Đoạn đường từ làng Khán về đến nhà anh Lâm là một chặng đường dài hơn 500 cây số, nên chuyến xe của anh chị phải chạy xuyên đêm mới tới. Trời càng về khuya càng lạnh, chị Lâm lúc này nằm cạnh đứa con co ro trong chiếc chăn mỏng của nhà xe cấp phát. Chị không quen đi xe đường dài thế này nên chập chờn giấc ngủ không tròn giấc, lại ám ảnh chuyện hôm trước trong đám ma bà mẹ chồng nên lại càng không dám ngủ. Rồi hai mí mắt nặng trĩu chỉ trực cụp xuống. Đến một quãng vắng, chị Lâm thấy dường như tài xế lái xe dừng lại, rồi cánh cửa xe mở ra. Khẽ hé mắt nhìn quanh, chị Lâm lúc này trông thấy toàn bộ hành khách trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, lại có người bắt xe giữa rừng núi hoang vu. Đôi mắt cay xè thiếu ngủ, chị chỉ mở ra hơi hé, quan sát xem Mai vừa mới lên xe rồi nhắm ngay lại, vì đã quá mệt mỏi sau mấy ngày bận rộn trong việc. Trong không gian u tối chỉ leo lét mấy ngọn đèn khi mở khi tỏ trên xe. Chỉ thoáng trông thấy từ cửa bước lên có hai người khách. Họ cúi đầu nên chỉ nhìn không rõ. Chỉ trông thấy cả hai đều tóc rối bù xù như tổ quả. Cái dáng vẻ trông gầy sơ xác như là những người ốm đói kinh niên, nhưng lại mặc trên người bộ quần áo dài trắng toát, nổi bật giữa khung cảnh tối đen. Vì quá mệt mỏi nên chị nhắm mắt vào ngay, dẫu rằng vẫn cảm nhận tiếng hai người khách nọ đang luồn lách qua hàng ghế của chiếc xe, từ từ tiến lại phía của mình. Trong tấm chăn mỏng, chị co ro ôm lấy đứa con, không có để ý thêm những việc chung quanh xảy ra. Nhưng nằm được một lúc, chị thoáng giật mình khựng lại, gần như ngay lập tức, vì cảm thấy hai người khách nọ dường như dừng lại, đứng ngay sát trước giường nằm của mình. Đã toàn mở mắt ra nhìn vì sợ hai người kia là kẻ gian muốn móc túi ăn cắp. Nhưng dường như có một thiên lực nào đó vô hình xuất hiện, kéo chùm mí mắt của chị xuống, không để cho nó nhướng lên. Từ trong bóng tối chị cảm nhận được một luồng không khí lạnh, lạnh buốt ngay sát cạnh mình, như thể có một người đang cúi mặt sát xuống bên tai. Phả vào cổ của chị từng luồng hơi lạnh lẽo, khiến toàn thân của chị rùng mình, da gà gai ốc nổi lên dần dần. Cái lạnh thấu xương kỳ dị như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến chị bàng hoàng mở tròn mắt, tung chăn ngồi dậy. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, chị chết cứng như thể rụng rời cả chân tay, mắt mở to mồm há lớn nhưng không thể thốt được thành tiếng. Bởi ngay sát chị là hai người khách nọ, lúc này họ đã không cúi đầu lầm lũi đi như trước, mà ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù ngất ra đằng sau để lộ ra hai khuôn mặt trắng bệch và xám xanh như tàu lá chuối, gần như là hòa lẫn vào màu bộ trắng đục đang mặc trên người. Đôi mắt của họ lờ mờ xám xịt, lòng đen lòng trắng không phân biệt nổi với nhau mà đục như là nước vui. Chỉ có điều bốn cái đồng tử sáng người điện tuyến là đen lấy, sâu thăm thẳm nhìn thẳng mắt chị như là muốn thôi miên. Tưởng chừng như là một miệng vực nuốt người, xa chân vào là vô lực thoát ra, rơi mãi xuống không gian vô tận. Và kinh dị nhất là chị nhận ra hai khuôn mặt ấy chẳng phải của ai xa lạ, mà lại chính là của cụ Lộc, bố chồng của chị và người em chồng là Lam, đã chết cách đây mấy năm trời. Cả hai đều nhìn đăm đăm vào không lên tiếng, nhưng ánh mắt buồn bã sầu như đẫm lệ. Tưởng chừng cả hai vong linh người chết đều chuẩn bị bật lên tiếng khóc. Chị Lâm nhìn mà dùng mình chết cứng, từng thớ thịt trên cơ thể đều như đông thành đá, không thể cử động nổi trước biến cố dị thường này. Trên chuyến xe đường dài có đến cả thầy mấy chục hành khách, nhưng mà dường như không ai biết được sự việc đang diễn ra ở một góc xe. Chị Lâm kinh hãi không thốt được lên tiếng, sức lực của chị gần như bay biến hết nên chẳng thể mở mồm gọi ông chồng đang ngủ thức dậy. Biến cố này kinh dị quá, chị không chịu được mà chỉ muốn ngất lịm đi. Nhưng hồn ma của người em chồng và cụ Lầm thì vẫn đứng yên ở đó, trừng mắt nhìn chị như đang kết tội. Giữa không gian u tối của con đường vắng, chiếc xe cứ như vậy lầm lũi tiến lên, sóc này từng cái một mỗi khi va chạm phải ổ gà. Thế nhưng hai bóng người kia vẫn đứng lặng gần như không bị chút tác động nào từ sàn xe, lặng lẽ nhìn người con dâu. Mất một lúc chị Lâm mới có thể định thần, run rẩy đôi tay chấp lại với nhau như đang cầu khấn. Miệng của chị lắp bắp câu được câu trăng: Bố, chú Lam, hai người sống gột thác thiêng, phù hộ độ chỉ gia đình con tay qua nạn khỏi, chứ đừng hiện về để con cháu nó sợ. Những lời cuối cùng chị Lâm nói trong nước mắt nghẹn ngào riêng xiết. Chị đã kinh hãi lắm, hai đầu gối ngồi trên ghế mà cứ run lên bẩn bật như sắp rụng rời khỏi xương đùi, và đôi mắt đẫm lệ chảy tràn trên đôi gò má. Hai bóng ma kia vẫn nhìn chị, khuôn mặt càng lúc càng xanh xao vàng vọt, như bôi lên mặt một lớp sáp trông cực kỳ kinh dị. Bất ngờ chiếc xe chuyển hướng rẽ sang một khúc quanh, làm chị chao đảo, suýt chút nữa húc đầu vào cả hai hồn ma đứng im ở bên dưới. Trong khoảnh khắc khi mặt của chị gần như chạm vào mặt của cụ Lộc, chị nghe loáng thoáng lẫn trong tiếng gió lạnh lẽo, tiếng rì rì của cái điều hòa gắn trên nóc xe là một tiếng than não ruột ai oán đến rụng rời. Ôi dồi ôi, nó giết tôi rồi. Chị ơi, người ta giết em. Cả hai âm thanh đều trầm bổng cao vút vang lên cùng với tiếng gió rít xoáy sâu vào tai u u ghê sợ. Chị Lâm sợ hãi mở to đôi mắt, lông mi chạm cả vào làn da của người chết lạnh toát như đông đá, và con ngươi liếc xéo xuống khuôn miệng đang mấp máy của ông bố chồng và chú Lam. Cả hai người vừa lên tiếng thông báo cho chị Lâm biết một thông tin cực kỳ rùng rợn. Chiếc xe một lần nữa đổi hướng, như thể bác tài đang leo lên một con đèo ngoằn ngoèo, hất luôn cả chị Lâm ngã rúi rụi vào góc xe. Húc cả đầu vào cửa kính kêu bộp một tiếng khô khan. Âm thanh quá lớn khiến cả tuyến xe giật mình thức dậy. Họ ngẩng đầu lên luống cuống nhìn chị, nhưng dĩ nhiên là chị Lâm không sao. Chỉ có đứa con là giật mình choàng tỉnh, ngái ngủ khóc thét lên, khiến cả anh Lâm nằm giường dưới cũng cầu nhào mắng. Nhưng mà chị không nghe được lời nói của chồng, cũng chẳng để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của những người hành khách. Chị chỉ đang nhìn quanh khắp xe, vì hai hồn ma của bố chồng và em chồng đều biến mất. Cái cảm giác kinh hãi ghê sợ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí, như những dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng, làm cho chị bàng hoàng sợ đến nỗi mất đi thần trí, cứ ngơ ngơ ngác ngác không nói được lời nào. Phải đến cả phút sau, chị Lâm mới ôm đứa con nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để dỗ cho nó ngủ, vì có quá nhiều người khó chịu do tiếng khóc giấm dứt của nó. Chị không dám chớm mắt thêm lần nào nữa, chị sợ sẽ lại nhìn thấy hồn ma của chú Lam và cụ Lộc hiện về để báo oán. Trong đầu của chị giờ đây ngổn ngang những thắc mắc lạ lùng, không thể nào cất nghĩ cho rõ vì sao hai người lại tìm đến chị để báo mộng. Hết những sự việc kinh hoàng ở nhà cụ Lộc, giờ đây không lẽ hồn ma lại theo chị lên đến tận đây? Những ý nghĩ đó hiện lên trong đầu khiến chị bàng hoàng kinh sợ, và nhất là lời nói của hồn ma cho chị biết được rằng họ đã bị người ta hãm hại. Nhưng người ta là ai thì chị không thể nào nghĩ cho thông, bởi cả cụ Lộc lẫn chú Lam em chồng của chị đâu có gây thù chuốc oán với ai. Cả hai người đều chết vì già, vì bệnh tật, chứ làm gì có chuyện bị người ta hãm hại. Chị nghĩ vậy cho nên quyết định cố gắng quên đi chuyện này. Tự nhủ lòng mình chỉ là do chị đã quá mệt mỏi, tự suy diễn ra tất cả những chi tiết hãi hùng kỳ quái. Bởi vậy cho nên chị cũng quyết định giấu nhẹm không nói cho chồng biết. Chị hiểu rõ tính của anh Lâm vốn là một người nóng nảy, lại không thích những chuyện mê tín dị đoan. Nếu cứ kể lung tung, có khi còn bị anh mắng cho thì dại mặt. Trong bóng tối lạnh lùng, tất cả hành khách trên chuyến xe đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ vi vút từng cơn, hòa cùng với tiếng u u của máy xe hơi cũ kỹ. Lâu lâu trong cánh rừng gần đó, tiếng chim tử quy buồn bã cất lên lạnh lót, như tiếng gọi của oan hồn vọng về từ nơi sâu thẳm âm u, báo lại cho những người còn sống về một bí mật kinh hoàng rùng rợn. Nằm với chồng trong căn phòng nhỏ, Lương vẫn đang trằn trọc chưa ngủ vì trời đã quá khuya. Sương đêm xuống dày phủ lên khắp phố nơi cô sinh sống. Hai mắt đã cay xè đỏ hoe vì thiếu ngủ, thế nhưng vẫn mở ra thao láo. Chẳng hiểu vì sao từ lúc nhìn thấy thái độ của Đoan hôm nay, Lương cứ cảm thấy có điều gì lấn cấn ở trong lòng. Thái độ của Đoan khi đứng cô hỏi, lúc đôi mắt của người em trai trong tấm di ảnh sáng lên, khiến cho Lương cực kỳ nghi hoặc. Dường như Đoan muốn tránh né không định trả lời, thậm chí là còn lảng đi ngay, không cho cô hỏi tiếp. Tại sao phải làm như vậy? Lương cứ thắc mắc mãi mà không tìm được lời giải đáp, và cũng kể từ đó lòng cô bồn chồn nóng gian như lửa đốt. Chồng của Lương thấy vợ mãi loay hoay thì anh liền hỏi, em sao vậy? Em khó ngủ quá, đủ thứ chuyện, nhất là việc bố em di chúc hết nhà đất cho cái Đoan. Chồng của Lương đợi vợ nói xong thì lên tiếng, em có để ý không, cái con Đoan dạo này nó lạ lắm. Anh đi nhiều đám ma, con dâu khóc mẹ chồng thì nhiều, chứ chưa thấy đám nào con dâu khóc bố chồng to như nó cả. Ý của anh là sao? Chồng của Lương không trả lời ngay mà lại nói, em có biết chuyện con Đoan nó có người yêu không? Em biết, thế hàng xóm láng giềng nói nhiều mà, nhưng mà không biết cụ thể là nó để ý đến ai. Chồng của Lương thở dài một tiếng rồi bảo, anh nói thật nha, anh chị em nhà em sơ ý quá đấy. Đáng lẽ thấy nó có dư luận như vậy thì phải tìm hiểu ngay chứ. Không may hôm nọ là ma bố, vợ chồng anh Tú mới kể cho anh nghe. Lương hơi giật mình, anh Tú hàng xóm, người ta kể gì anh? Cũng không có nói nhiều. Ông Tú ấy chỉ bảo anh là con Đoan nhà mình á, nhiều đêm mà lén mở cổng cho lão toàn trưởng xóm vào nhà. Cả hai vợ chồng nhà Tú đều trông thấy. Mà chúng nó giàn díu với nhau từ lúc chú Lam đổ bệnh rồi cơ. Tự nhiên Lương cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Nhờ đến lúc tay Toàn chuẩn bị đọc điếu văn, mấy lần di ảnh của bố cô đều lật úp. Mắt của người chết nhắm lại phải mở chừng lên. Lương còn dùng mình hơn khi chính Toàn lại là người có mặt làm chứng cho tờ di chúc của bố mình. Hôm nay cả hắn và tờ di chúc anh em của Lương đều không gặp được. Quay trở lại thời gian, Lương nhớ đến hôm em trai của cô chết, cũng chính Toàn là người có mặt đầu tiên. Khi ấy Lương không hề nghĩ ngợi gì, chỉ đinh ninh rằng Toàn là trưởng xóm. Trong xóm có người chết dĩ nhiên Toàn phải có mặt. Này chồng của cô lại nói, Toàn và Đoan đã gian díu từ lâu, càng nghĩ Lương lại càng kinh sợ. Chú làm đổ bệnh một thời gian, sức khỏe vừa có phần hồi phục thì đột ngột qua đời. Cô Lộc liệt giường mấy năm, uống thuốc của anh Lãm, cơ thể có chuyển biến tích cực thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Nắm chặt lấy tay của chồng, Lương run rẩy bảo, dậy dậy đi, lấy điện thoại cho em, để em gọi ngay cho anh Luân. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cái điện thoại bỗng nhiên reo lên, khiến cả hai giật mình ngồi dậy. Anh chồng của Lương nhanh chân nhấc điện thoại áp lên tai. Sau tiếng alo, khuôn mặt của anh từ từ chuyển dần sang xanh tái, đôi mắt dại đi như thể mất hết sinh khí. Chị Lương đứng bên cũng căng thẳng nhìn chồng, vì giữa nửa đêm lại có ai gọi điện chắc hẳn không phải là việc bình thường. Anh vừa cúp máy, chị Lương sốt ruột hỏi, ai gọi về anh? Anh nhìn chị tái mặt rồi lắc đầu, mặc quần áo vào đi, còn Đoàn với Lão Toàn vừa treo cổ chết ở nhà rồi. Cả làng khán này ai cũng biết rằng anh Lam con cụ Lộc là một người nghiện rượu, suốt ngày chè chén say sưa, không biết phụ giúp vợ con. Ngoài công việc tầm thường chỉ đủ nuôi thân của anh làm bảo vệ, anh thường xuyên vắng nhà để đi uống rượu với đám bạn nhậu của mình. Nát rượu thu nhập phập phù càng khiến cuộc đời của anh đi xuống rõ. Có lẽ vì rượu và vì vậy mà cảm không kiếm được nhiều tiền đã khiến cho anh sinh ra phẫn uất rồi đổ hết lên đầu của Đoan. Đã có nhiều lần người ta còn thấy anh to tiếng chửi bới quát nạt vợ con trong trạng thái người ngợm say xỉn quắc cần câu, mà người đàn bà khốn khổ đó vẫn cắn răng chịu đựng. Khế cô Đoan mới chỉ là người phụ nữ nhà quê, kiên tâm nhẫn nhịn trước những lời chửi rủa của người chồng say xỉn. Nhưng từ khi Toàn xuất hiện, mọi thứ đã dần dần thay đổi. Ban đầu chỉ là những buổi nói chuyện nhằm giải hòa mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Tiếp đến là những lần vô tình gặp nhau, trao đổi vài câu ngoài chợ, rồi đến những lần tâm sự đầy nước mắt. Cứ như vậy, như vậy. Tấm lòng hầm chứa biết bao sự chịu đựng dần nghiêng ngả. Lời nói và cánh tay của lão trưởng xóm cũng nhanh chóng đi sâu hơn vào quần chúng. Chẳng mấy chốc mà sự thù hận đã từng bước xâm chiếm tâm hồn, dần dần lấn lướt đi cả tình yêu, để chỉ còn lại trong đầu cô Đoan là mong muốn thoát khỏi người chồng say xỉn để đến với người tình trí thức khéo mồm. Cái ngày cô định đơm đơn ly dị cũng là lúc anh Lam bệnh nặng, chỉ nằm liệt một chỗ. Chất men ngày ngày thấm vào cơ thể ăn loét cả dạ dày ruột gan, khiến cho anh chỉ còn là cái xác khô, gầy đét như một khúc cây, chỉ còn lại mỗi da bọc xương. Người ta đoán anh đã bị suy đa tạng, chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ còn nằm chờ chết mà thôi. Khi ấy Đoan đã cảm thấy lối thoát của mình dần mở rộng. Đoan bàn với người tình cho chồng uống thuốc chuột, nhưng Toàn sợ làm vậy để lại nhiều dấu vết, cho nên khuyên Đoan xử lý kín kẽ hơn. Đoan nhanh chóng lên kế hoạch, khao khát được tự do che mở đi đôi mắt. Sau khi anh làm chết đi, Đoan sẽ chẳng cần phải ly dị. Tài sản sau khi anh chết cũng sẽ do Đoan nắm cả trong tay, mà không cần phải cứ đôi lấy nữa. Niềm vui của một người đàn bà biết tin chồng mình sắp chết chưa được bao lâu thì cụ Lộc gọi điện cho con trai bên Đức bảo gửi tiền về chữa bệnh cho em. Ở quê anh chị lại cũng xuống vào đưa anh Lam đi bệnh viện chạy chữa cho kỳ được, nhưng mong kéo dài được sự sống. Sau mấy tháng điều trị, Đoan cay cú thấy chồng của mình cứ khỏe ra trông thấy, da rẻ hồng hào hơn, đã ăn đã ngủ được hơn trước. Dẫu rằng tiền thuốc thang điều trị tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, những cái điều đó khiến cho Đoan sôi máu, mong mỏi thoát khỏi người chồng say xỉn mới nhen nhóm bùng lên đã bị dập tắt, khiến người đàn bà hiền hậu ngày nào dần có những suy nghĩ điên rồ bệnh hoạn. Đoan tiếp tục bàn với Toàn và quyết định, nếu trời đã không giết được nó thì mình phải giết nó. Cơn cuồng loạn suy sụp trong huyết quản ám ảnh cả ngày lẫn đêm, khiến Đoan như một kẻ tâm thần, lúc nào cũng trực chờ rình mò tìm cơ hội để giết chết người chồng bao năm đầu gối tay ấp. Cơ hội ấy đã đến vào một ngày hai đứa con của Đoan có việc đi chơi trong nhà ngoại. Ở nhà chỉ còn mỗi cụ Lồng đã uống thuốc ngủ. Nằm ở trong buồng và anh Lam thì chuyển nước ở trên tầng 2. Biết thời cơ đã chín muồi, Đoan dành cho cụ Lộc ngủ say, lặng lặng cầm cái gối bông khá lớn bọc ni lông ở ngoài và trong buồng, khép hai cánh cửa lại. Anh Lam ngay tình nằm nhắm mắt duỗi tay, cơ thể yếu ớt không hề biết được rằng đây chính là ngày tàn của mình. Đoan biết chồng không hề có sự phòng bị, anh nhảy chồm lên giường kẹp chặt tấm thân yếu ớt của chồng ở giữa háng. Hai tay đè mạnh cái gối ni lông lên mặt của anh Lam. Hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két. Đứng trước giây phút sinh tử, một người như Lam dù ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn có khả năng sinh tồn, còn khát vọng mong được sống. Cho nên đã mấy lần Lam suýt nữa vùng lên hất con ác phụ khỏi người của mình để tìm cách thoát nhưng không được. Đoàn đã gồng sức cả người, ấn chặt chồng xuống giường, đặt cây gối cho thất thở. Làm vùng vẫy quấy đạp lăn lộn cuống cuồng khi từng chút oxy cuối cùng tiêu tan. Cây gối ép vào mặt càng lúc càng sâu, ngăn cản luồng sinh khí chui vào trong buồng phổi. Anh mệt mỏi, yếu dần, hai mắt trộn lên trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đôi tay bấu vào giường nệm vùng vẫy cũng từ từ lỏng ra. Hai chân gầy yếu của anh chỉ còn giật lên mấy cái cuối cùng như một con gà dậy chết. Những giây phút quay cuồng tìm sự sống, cố gắng chống chọi với tử thần dài như hàng thế kỷ. Nhưng giờ phút tận tay giết chết người đã an nằm với mình cũng chẳng nhẹ nhõm được hơn. Sự sợ hãi bổ vây trong tâm trí khi Đoan thấy sắc mềm nhũn của chồng. À lại lo bố chồng của mình nằm trong nhà cũng phát hiện ra. Thế nhưng không, bởi cô Lồng đã uống thuốc ngủ theo thói quen sinh hoạt, không hề hay biết được đứa con dâu của mình vừa mới làm một việc làm kinh người. Để đánh lạc hướng của người nhà, Đoan cố tỏ ra hết sức bình thường. Các con về nhà vẫn nhắc chúng vào trong buồng chào bố, thậm chí đến giờ cơm tối bưng vào cho chồng thì còn cố nói thật to để cho cụ Lộc nghe thấy, ngỡ rằng con trai của mình còn sống. Đoan lại ngủ thêm một đêm nữa bên cạnh xác của chồng trước khi thông báo hung tin vào sáng hôm sau cho cả nhà cũng biết. Và dĩ nhiên Đoan đã mời Toàn sang đảm chứng cho cái chết của chồng. Cái chết của anh Lam mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi các biến cố hãi hùng trong căn nhà này. Đoàn đã thoát được người chồng say sương nghiện rượu, nhưng chưa thể nắm hết gia sản của căn nhà, bởi cụ Lộc vẫn còn sống sờ sờ ở đó. Mọi công việc trong nhà đều do ông quán xuyến, tiền bằng chưa thể cầm được trong tay. Bởi vậy một kế hoạch nữa lại được con ác phụ âm thầm triển khai. Biết cụ Lộc đêm nào cũng phải uống thuốc ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn không sâu, gan thận cũng đều suy nhược, nên hầu như đêm nào cũng phải mò dậy ra ngoài để đi tiểu. Mà tính người già hơi hạ tiện, cụ Lộc không bao giờ bật điện dù ngoài sân khi ấy tối tăm. Đoàn nhiều đêm thức trắng, ngồi lặng im bên chấn cửa sổ để dõi theo bố chồng, âm thầm tính toán bước đi cho đúng theo kế hoạch. Và một đêm nọ trước khi đi ngủ, con ác phụ buộc một sợi dây cước ngay trên thềm nhà trước hiên, bước xuống bậc tam cấp. Sợi dây mỏng nhưng rất chắc, lại trong suốt nên dù con là giữa ban trưa, không chú ý cũng vấp phải dễ dàng. Quả nhiên đêm đó của Lộc lại lò mò dậy đi tiểu như thường lệ. Nhưng ông già có tuổi mắt mũi lại kèm nhem, không bật đèn nên bước chân lầm lũi vướng phải sợi dây oan nghiệt. Ông lão tội nghiệp xa chân ngã từ bậc tam cấp xuống sân nhà. Máu me đầm đìa, người liệm đi, nằm bất tỉnh nhân sự gần cả đêm ngoài trời sương lạnh. Đoàn biết rõ bố chồng của mình sập bẫy, thế nhưng ả không hề lên tiếng. Ả muốn chắc chắn rằng ông cụ phải chết, không vì mất máu thì cũng vì cái lạnh bên ngoài. Sáng sớm Đoàn lò mò ra cắt sợi dây cước mới giật mình nhận ra ông già chưa chết, mới chỉ bất tỉnh mà thôi. Đồng lúc ấy lại nghe có tiếng người ngoài ngõ. Sợ bị phát hiện, Đoàn xõa tóc ra cho rũ rượi, tự chọc tay vào mắt cho ra nước mắt, rồi gào toáng lên chi hô cho hàng xóm sang ứng cứu. Cụ Lộc từ đó gần như bại liệt, mưu đồ của Đoàn thêm một lần nữa không thành. Trong suốt mấy năm, ông lão cứ ốm đau quật quẹo, khiến cho Đoàn phải nai lưng ra chăm sóc. Nhưng mà điều ấy vô tình xây dựng cho con ác phụ một vỏ bọc an toàn, tránh mọi nghi ngờ của hàng xóm láng giềng, và nhất là mấy người anh em con cái của cụ Lộc. Lòng tham vô đáy tiếp tục thúc giục Đoan thực hiện nốt những bước cuối cùng. Cụ Lộc kiểu gì cũng phải chết, thế nhưng gia sản thì chưa chắc ả đã nắm trong tay. Bản với người tình, cả hai quyết định sẽ bức tử ông già, lập nên một bản di chúc, chuyển toàn bộ quyền thừa kế sang cho đứa con dâu đổi bại. Sau khi ông cụ bất lực run rẩy chỉ điểm vật tờ di chúc, thì cũng là lúc ông già hết giá trị để cho Đoan lợi dụng. Phương pháp cũ vẫn được lôi ra thực hiện, đó là cây gối bông nặng trịch bọc kín ni lông. Ông lão tuổi đã cao lại liệt nửa người, không thể nào chống lại sức vóc của một người khỏe mạnh. Chỉ chưa đầy một phút đã trợn mắt mà chết. Sau khi Đoan dọn dẹp lại hiện trường gây án, lột cái vỏ gối ni lông giấu vào thùng gạo, còn cây gối bông thì cất trở về buồng. Gặp lại chăn màn cho gọn gàng ngăn nắp, nhưng không hề có dấu hiệu vật lộn nào, à mới bắt đầu khóc giống lên, chị hô ầm ĩ để bà con láng giềng hàng xóm lao sang làm nhân chứng. Quả nhiên cái chết của ông cụ không khiến cho ai bất ngờ. Mọi người đều nghĩ cụ Lộc chết vì tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, mà không biết được rằng đó chỉ là âm mưu của con ác phụ thâm độc. Sau cái chết của Đoan và Toàn, người ta không ai có thể biết tờ di chúc kia nằm ở đâu. Căn nhà trên mảnh đất rộng 300 mét đấy sau này cũng được chia ra thành 5 phần, nhưng những gì ông Lộc đã từng dặn. Nhưng anh em của ông Lâm hình như không ai dám nán lại mảnh đất này, đa phần đều bán nít đi. Chỉ có duy nhất ông Lâm ở lại đây để mà tiếp tục thờ phụng cho những vong linh tổ tiên. Và kể cả đang hơn chục năm trôi qua, bản di chúc không lời chứng ấy vẫn còn là một bí ẩn mà chẳng ai có thể lý giải được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.